Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ mọi người đã thấy rõ môi trường nơi đây, đây là quyết định cuối cùng. Bất kể mọi người lựa chọn thế nào, Trác Mộc Cường ba tôi đều cảm ơn mọi người. Không cần nói cũng biết kết quả, tất cả hào hứng nhìn về phía hang động tối đen, đeo ba lô to tướng, chờ xuất phát. Sau khi Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương vào hang, sợi dây thường bị cắt thành từng đoạn trôi theo dòng nước. Tin Trác Mộc Cường ba chùng xuống. Gã biết, từ giờ, họ đã cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, sắp tới một nơi không có ánh mặt trời, chỉ có bóng tối vô tận. Tiếng hô xuất phát của Trác Mộc Cường ba vang lên, hai hàng người đi dọc hai bờ U Minh Hà, hướng về bóng tối, bắt đầu hành trình chiến đấu với tử thần. Bóng đêm dường như kéo dài vô tận. Trong hang động, tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng nước nhỏ dọc vọng lại, không nghe thấy tiếng dòng U Minh Hà đen ngòm tuôn chảy. Mực nước lần này thấp hơn lần đầu Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương xuống, bờ sông cao và rộng hơn, những tảng đá kỳ dị dưới bờ sông cũng lộ ra. Dưới ánh đèn, cảnh tượng ly kỳ của dòng sông ngầm hiện rõ. Ai cũng kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng, chỉ lầm lũi đi theo, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng thần bí. Ba người Trương Lập đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba im lặng, Nhạc Dương cũng thấy bất an. Mực nước càng thấp, có phải sắp đến điểm thấp nhất? Đến lúc đó, làm sao mực nước có thể dâng lên lấp đầy đường hầm? Đi bộ hai tiếng, cuối cùng họ đến được chỗ con thuyền lớn mà Trương Lập đã kiểm định. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy một con thuyền lớn như vậy trong không gian tối tăm, nhiều người vẫn phải kêu lên kinh ngạc. Tiếng kêu bị hang động đẩy đi xa, nghe như tiếng quỷ khóc ma gào. Chiếc thuyền rắn được cột vào một trụ đá lớn trên đỉnh hang bằng sợi dây thừng to, đang lặng lẽ nổi trên mặt nước. Mũi thuyền cao ngạo, tạo hình kỳ dị, thể tích lớn và lớp da kỳ quái khiến mọi người kinh ngạc. Trương Lập chỉ vào thuyền, hoan nghênh lên tàu Noa số 1, bắt đầu chuyến du hành vào bóng đêm. Anh ấn nút, ba ngọn đèn pha trên thuyền cùng lúc sáng rực, chiếu sáng một đoạn sông ngầm. Trương Lập vẫn giữ hình dáng linh hoạt của thuyền rắn, chỉ lắp thêm trang thiết bị điện tử hiện đại. Chiếc thuyền rắn lúc này kết hợp trí tuệ cổ đại và khoa học kỹ thuật hiện đại. Nghiêm Dũng ném ba lô lên thuyền rồi nhảy vào, thuyền không hề dao động, lực nổi mạnh khiến người ta thán phục. Đợi tất cả lên thuyền, Trương Lập tháo dây thừng, mọi người xem, con thuyền này được thiết kế đặc biệt, như thể sinh ra chỉ để đi trong hang động này. Thân thuyền hẹp và dài, gần như dài hơn chỗ rộng nhất của hang động, khung thuyền dùng kết cấu xương sống kỳ dị, không thể xoay ngang, cũng không thể lùi. Khung xương sống khiến thân thuyền uốn lượn linh hoạt như rắn, dễ dàng vượt qua khúc quanh gấp 90 độ mà thuyền nhỏ không thể đi. Có thể nói đây là một con cá, thoải mái bơi lội trong hang động này, còn vây và đuôi của nó chính là mái chèo trong tay chúng ta. Đi thôi, để con cá này bơi nào. Các thành viên ngồi hai bên mạn thuyền, ba lô đặt cạnh, mặc áo phao, tay cầm mái chèo sắt. Phía trước mũi thuyền có đèn pha công suất lớn, phía đuôi thuyền có hai đèn, đảm bảo người chèo thuyền nhìn rõ xung quanh. Nhạc Dương và Pháp Sư Thác Tây điều khiển đèn. Trương Lập và Trác Mộc Cường ba ngồi sau lưng Nhạc Dương, vừa để nhìn rõ phương hướng, vừa có thể nhắc nhở mọi người. Sau một tiếng hạ lệnh của Trác Mộc Cường ba, chiếc thuyền kỳ dị lao đi như mũi tên. Giáo sư Phương Tân vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại. Giọng nói ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập, lão Phương, cái thứ anh đưa chúng tôi xem ấy lấy ở đâu ra vậy? Giáo sư Phương Tân nói, à, lão Bành đấy hả, anh nói miếng vảy đó chứ gì? Thế nào, đã tra ra gì chưa? Lẽ nào đúng là nó có thuộc tính động vật? Người họ Bành ở đầu dây bên kia có vẻ kích động, không thể tin được, chúng tôi đã cân nhắc kỹ rồi, kiểm nghiệm vô số lần, đây đích thực là vảy da của một loài động vật nào đó. Tuy khác biệt với da động vật hiện đại, nhưng chắc chắn là da động vật, có lớp biểu bì và lớp nền. Giáo sư Phương Tân hỏi, đó là loài động vật gì? Có đầu mối gì không? Người họ Bành đáp, không. Nhưng kết cấu biểu bì khác với biểu bì của đa số các loài động vật mà tôi biết, nghiên cứu tế bào thì ít đầu mối quá. Nói chung, rất kỳ quái. Thứ này khiến tôi tò mò rồi, nếu có thêm một mảnh thì tốt quá, không biết có liên hệ với người mang thứ này đến cho anh được không? Giáo sư Phương Tân cười khổ, vậy à? Giờ tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu nữa rồi. Tốc độ con thuyền lúc đầu rất nhanh, Trác Mộc Cường ba rất mừng. Nếu giữ được tốc độ này, kế hoạch băng qua U Minh Hà trong 3 ngày có thể hoàn thành trước thời hạn. Nhưng cùng lúc đó, gã có dự cảm bất an, trong bóng đêm, có một nguy hiểm nào đó đang chờ đợi. Các thành viên trong đoàn vung tay chèo thuyền, không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy kích thích vì đây là lần đầu họ chèo một con thuyền như vậy, trong hoàn cảnh như vậy. Trương Kiện, Lý Hồng thì rất kích động, còn Nghiêm Dũng, Chư Nghiêm thận trọng hơn. Quả nhiên, cảm giác hưng phấn không kéo dài được lâu. Để mọi người nhận thức rõ hơn về dòng sông ngầm, Trác Mộc Cường ba đồng ý để Nhạc Dương dẫn mọi người đến đoạn sông dốc đứng mà họ đã đi qua lần đầu. Dòng nước xiết khiến dây thần kinh của mọi người căng ra. nhưng nhờ đó mà ưu thế của thuyền rắn được bộc lộ. Thân thuyền mềm ra, xương sống uốn lượn linh hoạt, giúp thuyền bám chặt vào mặt nước. Các đốt xương sườn và xương sống khiến người ngồi trên thuyền như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc nhao xuống, lúc nghiêng trái, nghiêng phải né tránh đá ngầm. Có lúc con thuyền va vào vách hang hay trụ đá, thân thuyền đàn hồi bật ra như bóng cao su, rồi lại va sang bên kia. Mọi người phải hợp sức phối hợp mới miễn cưỡng giữ được phương hướng. Sau khi vượt qua mười mấy phút ở đoạn nước sụt bất ngờ, những người đang cao hứng không còn hoan hô được nữa. Tay bám vào mạn thuyền của Lý Hồng và Triệu Trang Sinh đã hơi tái nhợt. Vừa rồi có hai đợt thuyền nghiêng ngã mạnh, suýt chút nữa đã hất họ xuống nước. Những người khác cũng bị nước lạnh bắn lên ướt đầm đìa. Chỉ có Chư Nghiêm từng bơi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là còn cười được. So với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nước xiết thế này vẫn còn chấp nhận được, anh ta thầm nghĩ. Nhưng Trác Mộc Cường Ba thì không hề vui vẻ. Đây mới chỉ là khởi đầu, trong bóng tối phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu đoạn sông như thế này, mà họ phải lặp lại quá trình này trong suốt ba ngày dài đằng đẵng. Lúc vòng qua bình đài hình thang, Trác Mộc Cường Ba đối chiếu địa hình với bản đồ, cùng Nhạc Dương bàn bạc, rồi quyết định không đi đường thẳng. Đường vòng tuy xa hơn, nhưng dọc đường có nhiều bình đài hơn. Không hiểu sao, cả hai đều cảm thấy đi như vậy sẽ an toàn hơn. Ngay từ đầu các thành viên đã được chia làm 3 tổ, mỗi tổ 6 người. Lúc chèo thuyền thì luân phiên nhau, mỗi tổ phụ trách một đoạn đường trong 10 phút. Như vậy vừa đảm bảo mọi người có đủ thời gian nghỉ ngơi, vừa có thể làm giảm đi nỗi sợ bóng đêm. Nhưng khi gặp đoạn nước xiết, tất cả đều phải xắn tay vào hành động. Càng đi, mực nước sông ngầm càng thấp hơn, những đoạn nước xiết cũng nhiều hơn, tình hình hết sức không lạc quan. Về sau, có hơn 2 tiếng đồng hồ liên tục toàn đi qua những đoạn gập ghềnh. Qua được đoạn sông dài nhất ấy, Trương Lập đã hơi tái mặt, lẩm bẩm, không ngờ lại như thế này. Trác Mộc Cường Ba vẫn im lặng. Gã biết, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Vì khúc sông phía trước rất nông, nước tràn cả sang hai bên nên không có bờ sông, muốn dừng thuyền cũng không được. Nhạc Dương phát hiện chỉ có những bình đài được đánh dấu trên bản đồ mới có thể neo thuyền được, chúng hoặc nhô ra hoặc có cột đá để buộc thừng. Còn những nơi khác đa phần là vách đá phẳng, nếu không thì cũng là đoạn nước xiết. Ở những chỗ đó, dù có thấy cột trụ cũng lướt vèo qua, không thể nào dừng thuyền lại được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cuối cùng Nhạc Dương tìm thấy một chỗ dừng thuyền được đánh dấu, liền cho thuyền neo lại để mọi người nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Trác Mộc Cường Ba đi tìm Chư Nghiêm, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương để bàn bạc, phân chia lại công việc. Ở những đoạn sông phẳng lặng thì vẫn chia làm 3 tổ chèo thuyền, nhưng hễ gặp đoạn nước xiết hay địa hình hiểm trở thì tăng người khống chế thuyền lên 9 người. Cần phải đảm bảo một nửa số người còn lại có thời gian nghỉ ngơi, nếu không gặp nhiều đoạn nước xiết liên tiếp, thể lực của mọi người sẽ không thể duy trì được. Lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hạo Nhiên không ăn gì. Anh ta nói dạ dày đang quặn lên rất dữ dội, không nuốt nổi. Chư Nghiêm nói, tôi đã bảo với cậu rồi, lên núi được chưa chắc đã xuống sông được, ngồi thuyền trên dòng nước xiết khác với leo núi. Giờ cậu đã biết chưa, được huấn luyện đặc biệt rồi mà vẫn vậy. Mạnh Hạo Nhiên nói, ngồi thuyền với ngồi xe khác nhau thật, giờ chân tôi cứ mềm nhũn ra, mà con thuyền cứ lao xuống phía dưới suốt, tôi có cảm giác như nội tạng của mình tụt xuống dưới rồi ấy. Lúc huấn luyện thì cũng chỉ có lên xuống thôi. Nghỉ ngơi một lát, anh ta cũng ăn được chút. Lê Định Minh vừa nhai sô-cô-la vừa hỏi, anh Chư, anh từng đi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, cảm giác sông ngầm này với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nơi nào khó hơn? Chư Nghiêm nói, thuyền chúng tôi dùng trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là thuyền cao su nhỏ, hoặc cano cao su, nhiều nhất cũng chỉ ngồi được 7-8 người. Chỗ nào dốc quá thì chúng tôi chui vào trong thuyền bít kín lại. So với sông ngầm này thì mỗi nơi mỗi hung hiểm. Nếu không xét môi trường xung quanh, thì những đoạn hiểm yếu ở sông Nhã Lỗ Tạng Bố đáng sợ hơn dòng sông ngầm này nhiều. Đâu đâu cũng có những tảng đá lớn chắn giữa lòng sông, rồi thác nước cao mấy mét, thậm chí mấy chục đến cả trăm mét. Tuy nói là chúng tôi đi thuyền dọc toàn bộ sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nhưng thực tế không phải vậy. Nhiều đoạn quá nguy hiểm, không thể dùng thuyền được, chúng tôi phải lên bờ đi vòng. Nhưng môi trường xung quanh sông ngầm này lại nguy hiểm hơn sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Đầu tiên là không có ánh sáng, nếu không có đèn pha thì chúng ta khó mà tiến lên được. Kế đó là không có chỗ nào để dừng lại lên bờ, 3 ngày 3 đêm chúng ta đều phải ở trên thuyền suốt 24 tiếng. Suốt 72 tiếng đồng hồ chung quanh tối om, suốt 72 tiếng trên một con thuyền không thể đi đâu, chỉ riêng hai điểm này thôi đã có nhiều người không làm nổi rồi. Nhưng theo những gì tôi thấy thì dốc nghiêng thế này cũng chưa phải là lớn, chỗ sụt nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 mét. Đối với loại thuyền dài gần chục mét thế này thì chưa là gì. Có điều con thuyền này cũng chỉ đi được trong hang động này thôi, nếu ra ngoài kia, vướng phải nham thạch thì chẳng khác gì rắn chết. Lý Hồng nghi hoặc, nói như anh Chư thì đi thuyền ở sông ngầm này dễ hơn trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố rồi. Chư Nghiêm chưa kịp đáp, Ba Tang đã cười gằn một tiếng, Nghiêm Dũng thì điềm tĩnh nói, không thể nói vậy được. Anh Chư đã đi thuyền dọc sông Nhã Lỗ Tạng Bố rồi mới so sánh với sông U Minh Hà, còn chúng ta mới đi được nửa ngày, tình hình các đoạn sông phía sau vẫn còn chưa biết thế nào. Nghỉ ngơi xong, tổ thứ ba bắt đầu chèo thuyền. Sau khi qua chỗ ngoặt đầu tiên, một tia sợ hãi chợt le lói trong đầu Trác Mộc Cường Ba, khiến gã cảnh giác. Đợi chút đã. Nhạc Dương lên tiếng trước. Dừng. Trác Mộc Cường Ba ra lệnh, tất cả thu mái chèo lại. Mọi người nghe xem có âm thanh gì không? Nhạc Dương nhắc nhở. Vừa dừng tay chèo, họ đã nghe thấy tiếng vo ve vù vù bên tai. Hang động này có thể phóng to bất kỳ âm thanh nào bên trong. Lê Định Minh liên tưởng đến chuyên ngành của mình, buộc miệng, là côn trùng đấy. Quả thực có chút giống tiếng ruồi mũi vo ve. Bọn Chư Nghiêm liền nói, hừ, côn trùng thì có gì, thế mà cũng phải dừng lại. Nói đoạn cầm mái chèo lên, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng những người đã trở về từ rừng Amazon và đảo huyền không như Trác Mộc Cường Ba lại hiểu rõ, có một số loài côn trùng còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa, lần đầu họ xuống dòng sông ngầm này có thấy côn trùng gì đâu. Không phải côn trùng, mọi người nhìn mặt nước mà xem. Nhạc Dương lại phát hiện mới. Dưới ánh đèn pha, mọi người nhìn xuống dòng sông. Mặt nước đen ngòm vốn trơn phẳng như kính, giờ thành hình lưới đánh cá, lăn tăn gợn sóng. Những người có kinh nghiệm ở vùng hoang dã biết rằng, mặt nước gợn sóng thế này chỉ có rung động tốc độ cao mới gây ra được. Nhưng lúc này mặt nước và hai bên bờ không có gì, thuyền của họ cũng đang xuôi theo dòng nước, vậy cái gì đã làm gợn sóng? Chỉ có thể là cả hang động đang rung lên. Những người đang cầm mái chèo liền cho thuyền tiến vào sát bờ bên phải, đưa tay rờ thử lên vách đá, rồi rụt về. Quả nhiên, cảm giác rung động như bị điện giật chứng tỏ cả đường hầm đang chấn động với tốc độ cao, âm thanh vo ve như mũi kêu chính là do vách đá phát ra. Trác Mộc Cường Ba hỏi, chuyện gì vậy? Nhạc Dương. Nhạc Dương nhíu mày, rõ ràng là cũng nghi hoặc. Cái gì có thể khiến vách đá trong hang động bị chấn động rung lên như thế? Đột nhiên, dường như anh đã hiểu ra điều gì, vội hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lập cúi xuống nhìn đồng hồ, 11 giờ 21 phút đêm. Nhạc Dương lại hỏi, Cường Ba thiếu gia, bản đồ đâu? Xem thời gian chú thích trên bình đài đầu tiên gần đây nhất là bao giờ? Kế đó anh nói, bảo mọi người tiếp tục chèo thuyền tiến về phía trước, hy vọng là tôi đoán sai. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, mọi người tiếp tục tiến lên. Trương Lập, cậu phối hợp với mọi người. Bật máy tính rồi mở bản đồ, Trác Mộc Cường Ba xem xét tỉ mỉ, cuối cùng nói, theo ghi chú trong bản đồ, chắc khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ. Sao hả, cậu nghĩ ra được gì vậy, Nhạc Dương? Nhạc Dương nói, tuy tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ, trước 11 rưỡi, chúng ta phải đến được bình đài tiếp theo. Chuyện này hết sức quan trọng. Trương Lập hét lên ra hiệu, tất cả mái chèo đều đặn vung lên hạ xuống mạnh mẽ. Cả Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cũng cùng chèo thuyền. Tuy không biết tại sao, nhưng bản năng mách bảo họ cần phải đến được địa điểm chỉ định trước thời gian đánh dấu trên bản đồ. Càng tiến lên, tiếng ong ong ong càng lớn. Khi đến được bình đài tiếp theo, Nhạc Dương nhìn con thuyền, rồi lại nhìn cây trụ đá to trên bình đài, đột nhiên nói, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn đang đoán xem cây cột này dùng để làm gì phải không? Nếu tôi đoán không lầm, thì là để buộc thuyền đó. Hả? Buộc thuyền? Tại sao? Trương Lập hỏi. Tiếng ong ong ong, mỗi lúc một lớn, Nhạc Dương vội nói, không kịp giải thích nữa đâu, buộc thuyền lại trước đã, Cường Ba thiếu gia. Các thành viên mới tuy cũng đã có thể sử dụng dây móc, nhưng không thể so sánh với những người cũ. Nhạc Dương và Trương Lập vung tay lên, dây móc trong chớp mắt đã bắn vào vách đá, hai người như hai con khỉ thoăn thoắt leo lên trên. Trác Mộc Cường Ba quấn nhanh dây thừng, vung mạnh lên, đầu kia buộc vào mấu nhô trên mũi thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương quăng dây thừng quấn quanh trụ đá, nhanh chóng thắt nút. Sau khi hoàn thành mọi việc, tiếng ong ong ong đã biến thành ầm ầm ầm, mặt sông rung lên dữ dội, người trên thuyền cảm nhận rõ sự rung chuyển, cả hang động đang rung động, như lỡ núi động đất vậy, ai nấy đều hoảng loạn, sự bất an lan tỏa. Nhìn kìa! Đó là gì vậy? Triệu Trang Sinh ở phía sau Trương Lập kêu lên. Đèn pha vẫn chiếu về phía trước, đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó phản xạ ánh sáng đèn pha, ùng ùng lao tới. Nó ập đến rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Tốc độ của nó cực nhanh, khiến cả hang động rung lên. Khi nó vào đến phạm vi ánh đèn, mọi người chỉ kịp thấy một bức tường màu trắng bạc, tựa như vô vàn côn trùng màu bạc ầm ập lao tới. Là nước. Nước lũ. Chỉ khi mở đập xả lũ người ta mới có thể thấy con nước mãnh liệt như thế này. Trong bóng đêm, từ khoảng cách ngoài nghìn mét nó đã lộ ra vẻ dữ tợn, như thể một con rồng bạc khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, xông thẳng tới, muốn nghiền nát tất cả. Tiếng nước cuồn cuộn vang vọng, cuối cùng tạo thành một tiếng rú khủng khiếp, khiến cả hang động rung lên dữ dội. Trời! Không biết ai kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi sự im lặng bao trùm không gian, mỗi người đều cảm thấy khó thở. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba vẫn giữ bình tĩnh, tất cả mọi người, đeo chặt ba lô, bám vào mạn thuyền, cúi thấp đầu xuống, chuẩn bị nín thở, đến rồi. Ầm một tiếng, một con sóng ập xuống đầu thuyền trắng, như thể một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào miệng rồng bạc khổng lồ, không hề khiến nó chú ý, rồi sau đó, rồng bạc lại mang theo ngạo khí ngút trời, lao lên phía trước. Giây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương căng thẳng nhìn sợi dây thường bị kéo căng, đầu dây thường chìm dưới nước kêu tưng tưng, thuyền rắn lại nổi lên, chỉ có điều, vị trí của nó đã cao hơn lúc nãy 6-7 mét. Mũi thuyền vểnh cao có tác dụng như một tấm chắn, dù sóng lớn nhưng nước hầu như không vào lòng thuyền, mà chảy xuôi theo mũi thuyền, làm thuyền nghiêng đi một góc 45 độ, khiến những ai áp mặt sát mạn thuyền mới bị nước ập vào ướt sũng cả mặt. Con sóng qua đi, người trong thuyền ngẩng lên, lắc mạnh đầu rũ nước ướt mặt, há miệng thở hồng hộc. Có người lau sạch nước trên mặt thì thấy Trương Lập và Nhạc Dương lúc nãy còn bám ở trên cao, giờ chỉ còn cách mình mấy mét, lại thêm một phen kinh hãi. Không ngờ mới đi thuyền có mấy tiếng đồng hồ đã gặp tình huống nguy hiểm như vậy, bọn Lý Hồng, Triệu Trang Sinh lúc nãy còn hưng phấn thì giờ đã sợ tái mặt. Mọi người cùng hợp sức, chậm chậm đưa thuyền lại gần Trương Lập và Nhạc Dương. Đợt sóng lớn vẫn chưa hết dư chấn, cũng không biết liệu có trào dâng lần nữa không. Mọi người vừa lấy lại bình tĩnh, vừa chờ đợi dòng sông ngầm trở lại phẳng lặng. Trác Mộc Cường ba lau nước trên trán, hỏi Nhạc Dương, sao cậu biết phải buộc thuyền lên trên? Nhạc Dương nhún vai, nhảy vào thuyền, về dòng sông ngầm này, chúng ta vẫn chưa làm rõ mấy điều. Thứ nhất, vì sao đêm đến sông Nhã Lỗ Tạng Bố lại dâng cao, hơn nữa là do nước sông ngầm đổ ra. Thứ hai, các thông đạo, bình đài trên bản đồ đã được chứng thực, nhưng thời gian ghi bên cạnh bình đài là để làm gì? Nếu không phải chỉ thời gian cần thiết để đi hết đoạn đường đó, vậy thì nó ám chỉ điều gì? Thứ ba, ở hai bình đài đều có dấu hằn của dây buộc thuyền. Mà những vết hằn đó phải mất một thời gian dài mới tạo thành, không phải chỉ buộc thuyền một hai lần. Thứ tư, người qua ba điên đó làm sao có thể điều khiển một con thuyền lớn đi ngược dòng? Cuối cùng, làm sao có thể chui qua đường hầm ấy? Nhạc Dương chiếu đèn pha xuống mặt nước vẫn chưa lặng sóng, rồi nói, thực ra, tôi đã tìm ra đáp án trong những vấn đề này rồi. Trương Lập ngồi chồm hổm bên vách đá, hỏi, cậu liên hệ chúng với nhau thế nào? Nhạc Dương nói, còn nhớ không, tôi từng nói, vết hằn trên trụ đá này không phải một sớm một chiều mà có, phải buộc dây thừng ở đây rất nhiều lần. Vách đá này người đứng còn không đủ chỗ, người xưa nhiều lần buộc thuyền ở đây chắc chắn không phải để nghỉ ngơi, mà vì một nguyên nhân khác khiến họ buộc phải làm như vậy. Hơn nữa, thời gian ghi trên bản đồ không phải là thời gian để đi từ điểm này đến điểm khác, điều này đã được chúng ta chứng thực rồi. Tôi cũng đột nhiên liên tưởng đến thời gian nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố đột ngột dâng lên mà chúng ta đã chứng kiến, lượng nước tăng đột ngột, chứng tỏ hang ngầm này từng bị nước lấp đầy trong chớp mắt. Nếu đúng là vậy, thì có thể giải thích tại sao người xưa lại buộc thuyền ở đây rồi. Phải vậy không Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, không sai. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Bóng đêm vô cùng vô tận. Đèn pha chao đảo theo con thuyền, vách đá phía xa lờ mờ hiện bóng quái thú. Một đám người mệt mỏi rã rời nằm vật ra trên thuyền. Không ngờ chỉ 24 tiếng đầu tiên đã khiến họ gần như sức cùng lực kiệt. Mức độ và thời gian vật lộn với dòng nước xiết đã vượt quá sức chịu đựng của người bình thường. Dù mệt mỏi, nhưng không ai buồn ngủ, vì ba ngọn đèn pha vẫn sáng rực. Ánh sáng này không thể tắt. Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La, Chư Nghiêm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần gặp đoạn nước xiết, Nhạc Dương đều hét đến khản cổ, nên giờ chỉ có thể ngồi im. Bọn Trương Lập và Lý Hồng tuổi trẻ dồi dào sức lực vẫn đang ba hoa bốc phét. Trác Mộc Cường Ba ngồi quan sát từng người. Thấy Trương Kiện đang cầu nguyện, gã bước tới, thấy kinh thánh trên đùi anh ta đang mở ra trang đầu, viết rằng, ban đầu, Thượng Đế tạo dựng nên trời và đất. Đất còn hoang vu, trống rỗng, bóng tối bao phủ vực sâu, và thần của Thượng Đế vận hành trên mặt nước. Thượng Đế phán, hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thượng Đế thấy ánh sáng là tốt đẹp. Ngài phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thượng Đế gọi ánh sáng là ngày, và bóng tối là đêm. Một buổi chiều và một buổi sáng trôi qua, đó là ngày thứ nhất. Một, đây là điểm chính của núi tuyết Mai Lý, còn gọi là núi tuyết Thái Tử hoặc Kawakap, nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trác Mộc Cường Ba bước đến bên cạnh Mạnh Hạo Nhiên. Đường Mẫn đang kiểm tra cho anh. Pháp sư Tháp Tây lặng lẽ đứng chờ. Sắc mặt của nhà nhiếp ảnh kim nhà thơ, người vốn không sợ núi tuyết, lúc này đã tái nhợt. Anh hơi mệt mỏi nói, "Ê tôi không sao, chỉ là dạ dày hơi khó chịu thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Chắc tối qua ăn nhiều thịt rừng quá, hôm nay tiêu hóa không tốt." Đường Mẫn cẩn thận hỏi, "Ê anh có thấy đau ở đây không? Có buồn nôn không?" Bàn tay Pháp sư Tháp Tây đã đặt lên cổ tay Mạnh Hạo Nhiên để bắt mạch. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, vừa mới bắt đầu mà cơ thể đã có triệu chứng khó chịu, đây là một dấu hiệu không tốt. Tình hình của họ không mấy khả quan. Anh cũng biết, dòng sông ngầm này chỉ có thể tiến lên, không thể quay đầu. Pháp sư Tháp Tây nói, "Ê tỳ vị không điều hòa, có lẽ do khí huyết âm hư. Trước mắt chỉ cần điều hòa tỳ vị, dùng đồ ấm nóng bồi bổ là được." Đường Mẫn cũng nói, "Ê chắc anh bị lạnh nên hệ tiêu hóa có vấn đề, đi thuyền lại lắc lư nên mới buồn nôn. Uống một liều Masolon xem sao." Trác Mộc Cường Ba nghe vậy mới bớt lo. Anh dặn Mạnh Hạo Nhiên chú ý sức khỏe, rồi đi xuống cuối thuyền, đến chỗ Sinh. Sinh là người nước ngoài duy nhất trong đoàn thám hiểm, tóc trắng, mắt xanh. Anh không nói được nhiều tiếng Trung, nhưng nghe hiểu được kha khá. Nhiều lúc Trương Lập kể chuyện cười, anh cũng chăm chú lắng nghe. Khi Trác Một Cường ba đến, Sinh đang nói chuyện vui vẻ với Lê Định Minh bằng tiếng Anh. Chào Sinh, Định Minh kể Trác Một Cường ba lên tiếng. Sinh cười, kể Johnson, cuối cùng anh cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đội này đúng là khó lãnh đạo. Trác Một Cường ba gượng cười, kể cũng không có gì khó. Mọi người đều có kinh nghiệm thám hiểm, gần như không có mâu thuẫn, dễ dàng hòa hợp. Tôi chỉ hơi lo cho anh, dù sao đây cũng là lần đầu anh đến Tây Tạng. Anh thấy thế nào, có quen không? Sinh giơ hai ngón tay, kể quen chứ. Anh xem, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, anh, Mẫn Mẫn, anh Lê, Trương Kiện, Pháp Sư Á La, giáo quan gần một nửa mọi người biết nói tiếng Anh, tôi có gì mà không quen. Hơn nữa, tôi cũng biết tiếng Trung mà. Anh ta nói tiếng Trung ngọng nghịu, ê ní hảo. Trác Một Cường ba khẽ cười. Lê Định Minh nói, ê anh Sinh nghiên cứu rất sâu về sinh vật học. Vừa rồi chúng tôi đang nói chuyện về các loài sinh vật kỳ lạ trong rừng Amazon. Trác Một Cường ba nói, kì ồ, suýt nữa thì tôi quên, Định Minh cũng là nhà động vật học. Lê Định Minh nói thêm, kể chuyên về lưỡng cư. Ba người nói chuyện một lúc, đến khi Lữ Cánh Nam gọi Trác Một Cường ba mới thôi. Lúc này, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Trác Một Cường ba và Nghiêm Dũng là những người đưa ra quyết định chính của đội. Các thành viên khác gọi họ là bộ tứ quyền lực. Bốn người thảo luận xem có nên điều chỉnh vị trí ngồi của các thành viên hay không, đồng thời lên kế hoạch chi tiết cho hành trình và thời gian nghỉ ngơi của ngày mai. Xong xuôi, Trác Một Cường ba quay lại mũi thuyền nói chuyện với Đường Mẫn một lát. Đường Mẫn đã mệt lả, gối đầu lên đùi anh ngủ. Nhìn Đường Mẫn ngủ say, Trác Một Cường ba ngước lên nhìn Trương Lập và những người khác đang trò chuyện, thầm nghĩ, cuối cùng cũng qua được 24 tiếng đầu tiên. Nhưng khó khăn thực sự chỉ mới bắt đầu. Trong 24 tiếng đầu, đồng hồ sinh học của con người vẫn hoạt động tương đối chính xác, nhưng từ tiếng thứ 25, đồng hồ sinh học sẽ bắt đầu rối loạn. Lúc đáng ngủ lại không buồn ngủ, đến giờ ăn lại không thấy đói. Đến lúc đó, có bao nhiêu người trụ được, anh không dám chắc. Cuối cùng, Trác Một Cường ba cũng thiếp đi. Trong mơ màng, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mình, kể con à, ta biết con không thích tôn giáo, cũng không tin thần Phật. Nhưng có những chuyện không thể phủ nhận. Thực ra, trong lòng mỗi người đều có tín ngưỡng riêng, dù có theo tôn giáo nào hay không, dù là người vô thần. Tín ngưỡng cũng là một sự theo đuổi, một sức mạnh giúp con người tiếp tục sống. Sinh tồn là dục vọng bản năng về vật chất của con người và mọi sinh vật, từ khi sinh ra, sinh mệnh đã được định sẵn là phải nỗ lực để sống. Còn tín ngưỡng là dục vọng bản năng về tinh thần mà chỉ con người mới có. Có những lúc, nó còn vượt lên trên dục vọng vật chất, giúp con người làm được những điều không thể. Nhưng con người rất yếu đuối, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Nhân loại thời viễn cổ, vì thể xác yếu ớt và tri thức hạn chế, nên từ khi sinh ra đã sợ hãi những điều mình không biết, sợ hãi những sức mạnh lạ lẫm. Cổ nhân giống như những đứa trẻ sơ sinh, tò mò và sợ hãi tất cả mọi thứ. Con người dù thế nào cũng sẽ gặp những vấn đề khó khăn, những nỗi sợ không thể vượt qua. Lúc đó, thế giới tinh thần của họ sẽ cần một nơi để gửi gắm, mong có một thứ gì đó giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, mang đến hy vọng trong tuyệt vọng, xua tan nỗi sợ. Vì thế, mới có thần. Cường ba thiếu gia, dậy đi. Trác Một Cường ba cảm thấy mình vừa chợp mắt, đã nghe thấy tiếng Nhạc Dương gọi. Anh mở mắt, nghe Nhạc Dương nói, kể chắc đợt sóng thứ hai sắp đến rồi. Sao nhanh vậy? Trác Một Cường ba giật mình, tỉnh hẳn, vội hỏi, kể cậu chắc chứ? Nhạc Dương bật máy tính, kể Cường ba thiếu gia, anh xem, đây là một điểm mà chúng ta chưa giải thích được. Tại sao hình vẽ chú thích thời gian lại trừu tượng như vậy, đến cả Pháp Sư Á La và những người trong tôn giáo của ông ấy cũng không nhận ra. Tôi quan sát kỹ các ký hiệu, phát hiện ra chúng không vẽ một loài động vật hoàn chỉnh, mà là hai loài động vật khác nhau kết hợp. Anh xem, đầu bò đuôi gà, mặt hổ thân khỉ, nên mới khó hiểu. Tôi nhớ đến bài thơ ở thôn công bố, nói rằng các dũng sĩ mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hai lần. Nếu có hai loài động vật đại diện cho thời gian, thì... Hơn nữa, thời gian ghi lại ở các điểm quan trắc cho thấy rõ, mỗi ngày sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng dâng trào hai lần, chỉ là một lần nhiều, một lần ít. Nếu khôi phục hai phần của ký hiệu, thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian. Trác Một Cường ba hỏi, ê mấy giờ rồi? Nhạc Dương đáp, ê 5 giờ sáng. Trác Một Cường ba giật mình, ê tôi ngủ lâu vậy sao? Nhạc Dương nói, ê Cường ba thiếu gia, anh xem có nên gọi mọi người dậy không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Một Cường ba gật đầu, ê được, gọi mọi người dậy. Không thể sơ suất được. Mọi người đang ngủ say thì bị đánh thức. Có người còn than vãn vừa mới ngủ, có người thì hình như chưa hề ngủ. Trác Một Cường ba lo lắng nhìn họ. Mọi người tỉnh táo lên. Anh khích lệ, ê nghe đây, đợt sóng thứ hai sắp đến. Nếu không muốn bị loại ngay từ đầu thì phải tập trung, bám chắc vào mạng thuyền. Cái gì? Lại nữa à? Muốn lấy mạng người ta chắc. Mọi người kêu lên. Nhưng một âm thanh khác đã nhanh chóng làm họ im lặng. Ù. Ù. nước bên mạn thuyền lại nổi gợn sóng. Nhạc Dương đoán chính xác, đây là tín hiệu cảnh báo. Ầm ầm lao đến, rồi lại gầm thét lao đi, con rồng bạc khổng lồ như kẻ quét đường ở vương quốc dưới lòng đất, cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện, dọn sạch hang động một lượt. Sức mạnh của nó khiến người ta run sợ. Lần này nước ập đến còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Con thuyền lớn như chiếc cano lướt sóng, mấy lần bị hất lên khỏi mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe nơi mũi thuyền, khiến toàn bộ đoàn thám hiểm ướt sũng. Bàn tay nắm chặt mạn thuyền của mọi người trắng bệch vì quá sức. Ai cũng hiểu rằng, chỉ cần lỏng tay một chút, sẽ bị rơi khỏi đội. Phía sau là bóng tối vô tận, không ai biết mình sẽ bị dòng nước xiết cuốn đi đâu, cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Nhạc Dương hai tay ôm chặt mũi thuyền, nhưng vẫn cảnh giác nhìn sợi dây thừng đang bị kéo căng như dây đàn. Quả tim anh thắt lại. Anh hiểu, nếu dây thừng đứt, thuyền bị trôi ngược về là may, nếu bị mắc kẹt hoặc va đập mạnh thì tất cả sẽ không sống sót được. Anh đã quyết, nếu qua được đợt này, lần sau phải dùng hai sợi dây thừng trở lên để buộc thuyền. Phảng phảng. Nhạc Dương thấy trước mắt tối sầm. Ánh sáng từ phía sau hắt tới, thì ra, lực va đập khủng khiếp đã hất thuyền lên cao, đèn pha trên mũi thuyền đập vào một nhũ đá, tắt ngóm. Tiếp đó, một tiếng kêu y ôi chao y vang lên, không biết là ai. Trác Một Cường ba hét lớn, "Hãy cẩn thận." Cẩn thận nhũ đá trên đầu. Bám chắc mạn thuyền, rạp người xuống. Một bóng đen lướt qua đỉnh đầu. Triệu Trang Sinh thấy rõ, còn đưa tay lên chụp. Đúng lúc đó, nước hụt xuống, rồi lại dâng lên, đuôi thuyền bị hất lên, Lê Định Minh và Triệu Trang Sinh gần như cùng lúc trượt tay, bị hất văng lên không trung, tưởng chừng như sắp rơi khỏi thuyền. Ba Tang và Pháp Sư Á La ngồi sau vội nắm lấy cổ chân hai người. Pháp Sư Á La hét lên, "Hãy bắt được cậu rồi." Nhưng Triệu Trang Sinh cũng hét lên, "Hãy thả tôi ra." Pháp Sư Á La vẫn tụng kinh, mặc cho Triệu Trang Sinh vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Triệu Trang Sinh vừa vùng vẫy vừa hét, "Ê Lý Hồng! Lý Hồng rơi xuống rồi!" Nhạc Dương ở mũi thuyền nghe thấy, tim đau thắt lại. Lê Định Minh thì bị Ba Tang quật mạnh trở lại thuyền, sau đó cả thuyền lại nghiêng ngả một phen. Ba Tang hét, "Ê bám chặt vào ba lô!" Lúc này con thuyền như một chiếc xe lao hết tốc lực trên bãi đá lởm chởm, liên tục bị giật lên theo dòng nước. Quá trình kéo dài mấy phút, rồi sóng mới dịu đi. Trong đoàn thám hiểm, chỉ có những người từng đến châu Mỹ mới hiểu được sức mạnh cuộn trào không thể cưỡng lại này. Trong hồi ức của họ, cơn lũ là một quá trình giật lắc điên cuồng, xương cốt toàn thân như rời ra, ý thức mơ hồ, chỉ còn một chút tỉnh táo cuối cùng để giữ cho các ngón tay bám chặt vào bất cứ thứ gì. Giờ đây tình hình cũng gần như thế. Bàn tay bám mạn thuyền của họ đã dồn hết sức mạnh toàn thân, các bộ phận khác mất hết cảm giác. Sau khi sóng yên biển lặng, ai nấy đều phải nằm yên một lúc lâu, cơ bắp mới dần hồi phục. Mạnh Hạo Nhiên không hiểu điều này, vừa đứng lên đã ngã nhào. Anh quỳ trên thuyền, ôm chặt ba lô, mới thấy tay mình run rẩy. Nhìn sang, Lê Định Minh còn run hơn. Mấy phút sau, Pháp Sư Tháp Tây đứng dậy trước nhất, vững vàng bước đến bên cạnh Trương Kiện hỏi, "Lê cậu không sao chứ?" Ông thấy rõ, một cục nhũ đá đã cọ vào lưng anh ta. Tiếng ê ôi chao khi trong lúc hỗn loạn chính là của Trương Kiện. Trán Trương Kiện lấm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt. Anh cười, "Ê không sao, chỉ va chạm một chút, á." Pháp Sư Á La nhẹ nhàng gỡ mảnh áo sau lưng anh ta. Mồ hôi Trương Kiện túa ra. Đường Mẫn thấy rõ, cả mảng da thịt sau lưng Trương Kiện đã tróc, máu thịt nhề nhụa. Cô hoảng hốt, "Y á, á." Pháp Sư Á La nói với Đường Mẫn, "Để tôi nghĩ, cần gì đó để cầm máu." Đường Mẫn vội mở ba lô, nhưng kéo đi kéo lại mấy lần cũng không mở được. Pháp Sư Tháp Tây giúp. Đường Mẫn nói, "Y gạt ở ngăn thứ hai, bên dưới là băng, thuốc sát trùng ở ngăn thứ ba bên trái." Lữ Cánh Nam cũng đến giúp. Nhạc Dương bóp tay, chân cũng đã cử động được. Anh bấu lấy tay Trương Lập, "Ê mau xem cái đèn, hình như hỏng rồi." Trương Nghiêm nói, "Ê chắc hỏng rồi, tôi thấy cục đá đập thẳng vào vỏ đèn." Trác Một Cường ba đứng lên, hỏi Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương, "Thì hai anh không sao chứ?" Cả hai lắc đầu, rồi nhìn Trương Kiện đang bị thương. Nghiêm Dũng nói, "Thì hừm, cuối cùng cũng sống sót." Nói xong, anh định đứng dậy, nhưng bắp chân lại mềm nhũn, cả người nhào về phía trước, may mà túm được ba lô của Trương Lập. Lúc đó, anh nhận ra vị trí bên phải mình bỏ trống, hỏi, "Ê Lý Hồng đâu?" "Lý Hồng rơi xuống rồi." Triệu Trang Sinh gào lên, nhân lúc Pháp Sư Á La lơi tay, liền lao xuống sông. Ba Tang quát, "Hãy đi nhà. Đừng có tự tìm chết." "Lý Hồng rơi xuống rồi à?" Trác Một Cường ba kinh hãi. Lý Hồng ngồi phía sau anh, bị tuột tay mà không hề kêu một tiếng. Lúc đó mọi người đều cúi gằm mặt, không ai phát hiện ra Lý Hồng bị cuốn qua đầu họ. Con sóng cao gần 10 mét, nếu bị cuốn đi trong lúc đó, làm sao mà tìm được nữa. Trác Một Cường ba và những người khác đến đuôi thuyền, chiếu đèn tìm Triệu Trang Sinh. Một lát sau, anh ta nhô đầu lên, phẫn nộ đập tay xuống nước, "Ê Lý Hồng rơi xuống rồi, sao không ai chụp lấy cậu ấy? Các người tài giỏi thế cơ mà." Khụ. Khụ khụ. Anh ta ho sặc sụa rồi lại chìm xuống. Nhạc Dương kêu lên, Kìa Còm ơi, lên đây. Phía sau còn sóng nhỏ, cậu sẽ bị cuốn đi đấy. Nhưng Triệu Trang Sinh không trả lời, hai tay cứ vùng vẫy, dường như có gì đó không ổn. Trác Mục Cường ba nhảy xuống nước, kéo Triệu Trang Sinh trở lại, quát, "Hồ Lý Hồng bị cuốn đi, ai cũng đau lòng, nhưng cậu làm thế này, có phải muốn chúng tôi mất thêm một người nữa không?" Triệu Trang Sinh được kéo lên thuyền, ngồi thẫn thờ trong chăn, lẩm bẩm, "Ngày tối qua cậu ấy còn nói với tôi, sau chuyến này sẽ cùng leo lên đỉnh Kawakap." Anh ta hiểu rõ, lúc đó Lý Hồng bị hất bay lên cách thuyền 3-4 mét, không ai kéo lại được. Bản thân anh ta cũng chỉ nhổm người lên mà đã bị hất đi, suýt chút nữa thì cùng chung số phận với Lý Hồng. Khóe miệng Nhạc Dương run rẩy, mặt tái nhợt. Anh bước đến trước mặt Triệu Trang Sinh. Hai người nhìn nhau, đều thấy nỗi đau trong mắt đối phương. Nhạc Dương không ngờ, Lý Hồng lại ra đi nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Sau cơn lũ, mặt sông đen ngòm lại trở về trạng thái phẳng lặng, không còn nhìn thấy gì nữa. Lý Hồng. Nhạc Dương đột nhiên hét lên trong bóng đêm. Lý Hồng. Lý Hồng. Lý Hồng. Trong hang động vọng lại vô số tiếng vọng, tiếng kêu của Nhạc Dương đang đi xa dần. Nhất định phải sống đấy. Nhất định phải sống đấy, nhất định phải sống đấy, nhất định phải sống đấy. Triệu Trang Sinh cũng hét lên theo. Tiếng hét của hai người như hai con dao long quấn lấy nhau, lan đi xa theo dòng nước xiết, để lại những gợn sóng tan biến trong chớp mắt. Tất cả đều hiểu rõ, trong dòng nước xiết thế này, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Nhưng có lẽ Lý Hồng lại bị cuốn tới một bình đài nào đó, hoặc ôm được một cây trụ đá. Không chừng anh ta có thể bơi qua bóng đêm, trở về thôn Công Bố. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều nghĩ vậy để tự an ủi, nén nỗi đau và lệ nóng, im lặng nhìn bóng đêm mịt mùng. Gương mặt Lữ Cánh Nam không chút cảm xúc. Cô nhìn Nhạc Dương, "Ê đừng quên, cậu là quân nhân. Nếu không muốn mất thêm người thì lập tức về vị trí." Sinh nhìn Vương Hữu. Lúc huấn luyện, hai người từng tham gia đoàn phượt đến châu Mỹ không nói chuyện nhiều. Lúc này họ lại hòa nhập với các thành viên mới. "Sao? Còn kích thích hơn ở châu Mỹ phải không?" Sinh hỏi, khóe miệng như cười. Vương Hữu vẫn đang bám chặt vào mạn thuyền, hờ hững nói, "Ê thế này có đáng gì?" Ở cuối thuyền, Ba Tang đứng lên, nhìn dòng nước bên mạn thuyền, vỗ vai Lê Định Minh đang chưa hết bàng hoàng, rồi nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư vẫn ngồi vững như núi. Khi nước ập đến, ông không bám vào mạn thuyền, nhưng thân thể vẫn dính chặt vào thuyền, không hề nhúc nhích. Đến giờ ông vẫn giữ nguyên tư thế, như đang nhập định. Ba Tang vuốt râu. Anh ngày càng không thể nhìn thấu được vị Pháp Sư già gầy gò yếu ớt này. Còn Pháp Sư Tháp Tây, Lữ Cánh Nam, Cường Ba Thiếu Gia, và cả Sinh nữa. Cao thủ trên con thuyền này nhiều hơn anh nghĩ. Vết thương trên lưng Trương Kiện đã được sát trùng và băng bó. Mọi người cũng dần hồi phục. Duy chỉ có Lê Định Minh là vẫn ôm chặt ba lô, sắc mặt lúc xám lúc trắng, môi xanh mét, chốc chốc khóe miệng lại giật giật. Mọi người hiểu, anh ta quá sợ hãi. Với một người bình thường, trải nghiệm cận kề cái chết như vậy, một lần cũng đã quá đủ, huống chi trong hai ngày tới, họ vẫn phải đối mặt với tình cảnh này. Không ai trách Lê Định Minh, ngược lại mọi người còn an ủi anh. Cuối cùng Lê Định Minh cũng bình tĩnh hơn. Đội trưởng Hồ Dương chủ động đổi chỗ với anh. Vậy là Lê Định Minh ngồi giữa, đội trưởng Hồ Dương ngồi ở cuối thuyền. Đèn pha ở mũi thuyền hỏng, Trương Lập thay đèn mới. Họ đã chuẩn bị cho tình huống này, mang theo mấy chiếc đèn dự phòng. Điều duy nhất chưa chuẩn bị chính là không ai ngờ dòng nước lại dữ dội đến vậy. Trương Lập nghĩ một lúc, rồi đề xuất dùng dây thừng buộc vào các thanh ngang của khung thuyền, sau đó mỗi người dùng khóa móc buộc mình với thân thuyền, như vậy sẽ không sợ bị hất văng ra khi thuyền trồng trành. Trương Lập thay đèn mới, rồi bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền lại tiếp tục lên đường. Nhạc Dương tập trung cao độ vào màn hình máy tính, tỉ mỉ phân tích từng đoạn đường và sử dụng các thiết bị đo đạc để theo dõi lộ trình. Sau khi vượt qua 211 km, anh báo với Trác Mục Cường Ba, Cường Ba Thiếu Gia, nhắc mọi người chú ý tốc độ, chậm lại một chút, chúng ta sắp vào khu vực có nhiều nhánh rẽ, sơ sẩy là lạc đường ngay. Trác Mục Cường Ba lớn tiếng, tổ ba dừng chèo. Nghiêm Dũng, Sinh và Pháp Sư Thác Tây giảm tốc độ. Anh lặp lại bằng tiếng Anh cho Sinh hiểu. Nhạc Dương quan sát phía trước, thấy mặt nước đen kịt xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Anh vội nói, Cường Ba Thiếu Gia, vào vùng nước xiết rồi, lại có nước xiết. Trác Mục Cường Ba hô lớn, vào vùng nước xiết, mọi người chuẩn bị. Cả đoàn cầm chắc mái chèo. Vừa chuẩn bị xong, Nhạc Dương hét lớn, thác nước ngầm. Thuyền đột ngột hạ xuống, từ mũi thuyền, tạo cảm giác như tàu lượn siêu tốc. Thuyền rắn bám sát mặt nước, như một con côn trùng khổng lồ trượt xuống thác. Thân thuyền chưa ổn định, mũi thuyền lại hụt xuống lần nữa. Liên tiếp năm thác nước ngầm nối tiếp nhau. Nhờ các khóa móc leo núi của Nhạc Dương, mọi người không bị hất văng. Tuy nhiên, việc liên tục rơi tự do như vậy không khác gì nhảy liên tục 5 lần từ độ cao 5 mét. Cả đoàn tái mét mặt mày, dạ dày quặn thắt. Chưa hết, sau khi rơi xuống thác thứ 5, Nhạc Dương lại hét, dòng chính sông ngầm, cảnh báo cấp 3. Chư Nghiêm không kiềm chế được, chửi thề, mẹ nó. Thuyền rắn rơi mạnh xuống giữa dòng sông. Dòng chính rộng gần 20 mét, chảy ầm ầm từ đông sang tây, sóng cao 3-4 mét. Sau khi rơi xuống, thuyền rắn như bị đẩy ra từ một lỗ hẹp, thân thuyền xoay ngang, đèn pha quét những quần sáng lên vách đá. Nhạc Dương hét lớn, phương hướng, giữ vững phương hướng. Bên trái thu mái chèo, bên phải chèo ngược. Chèo ngược. Đừng chèo thuận dòng. Đổi hướng, đổi hướng. 200 mét phía trước có chỗ rẽ, mọi người cố lên, không kịp rồi. Nghe đây. Khi tôi nói trái, người bên trái dốc sức chèo, người bên phải chèo ngược. Nếu tôi nói phải, làm ngược lại. Tiến, tất cả chèo về trước. Lùi, tất cả chèo ngược. Hiểu chưa? Chú ý, trái. Qua rồi. Phía trước còn 5 chỗ rẽ. Phải. Phải. Phải. Phải ổn định thuyền. Tiếp theo, phải. Phải. Phải. Không được, thuyền không giữ được hướng, không vào được hang động đã định. Chúng ta chỉ còn cách đi thẳng về trước. Phía trước cũng có lối rẽ, nhưng trên bản đồ không dễ đi. Thuyền rắn xoay tròn giữa dòng sông, lúc đụng vách đá bên trái, lúc đập vào vách đá bên phải, rồi lại xoay ngược lại. Mỗi lần va chạm đều bật mạnh. Thân thuyền không sao, nhưng những người trên thuyền, đặc biệt là thành viên mới, đều bắt đầu kiệt sức. Lực ly tâm làm người ta chóng mặt, chấn động sau mỗi lần va chạm khiến nội tạng muốn bung ra. Những người không kịp thu mái chèo đều bị tê cả cổ tay. Mái chèo bằng thép nhựa bị cong vênh chứ không gãy. Thuyền cứ xoay khiến người bên trên liên tục va vào nhau, mặt mũi, thân thể tím bầm, tấy đỏ. Nhạc Dương đen đuổi nhất, ngồi ngay trước Trác Mộc Cường Ba, bị va đập không ít, tay chân mềm nhũn. Mỗi lần Nhạc Dương va chạm với Trác Mộc Cường Ba, lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Cẩn thận! Anh đụng phải tôi rồi. Ôi chao, cái lưng của tôi. Ngồi vững. Mái chèo của anh. Ôi cái mông tôi. Đèn pha loang lỗ càng làm tăng cảm giác chóng mặt. Vương Hữu bỗng thấy mặt nóng rực, nhớt nhát. Hóa ra Mạnh Hạo Nhiên không chịu nổi, nôn hết ra. Vương Hữu cũng buồn nôn theo, vội dựa vào mạn thuyền, nôn thốc nôn tháo. Triệu Trang Sinh ngồi sau Mạnh Hạo Nhiên kêu lên, nôn đầy ra người tôi rồi. Trác Mộc Cường Ba quát, đừng cãi nhau. Nắm chắc dây thừng, thu hết mái chèo lại. Đoạn sông này còn dài, còn phải xoay tròn nữa. Cố lên. Buồn nôn thì nhoài ra mạn thuyền mà nôn, đừng nhìn đèn pha. Tất cả như ngồi trên bánh xe, bị quay cho xây sẫm, không phân biệt được phương hướng. Sóng cao từ 3 đến 5 mét, ập liên tiếp. Nếu là thuyền khác, có lẽ đã lật úp từ lâu. Dù có thuyền rắn, tình hình của Trác Mộc Cường Ba cũng không khả quan. Khả năng uốn cong của thuyền rắn giữa dòng nước cuộn sóng lại trở thành một tính năng nguy hiểm. Khi mũi thuyền leo lên vượt qua sóng lớn, thân thuyền vẫn ở giữa hai ngọn sóng, cả con thuyền bị gấp thành hình chữ U, người ở mũi và đuôi thuyền rạp vào giữa. Khi lên đến đỉnh sóng, thuyền rắn lại như bị gãy xương sống, gập xuống hai bên, tạo thành chữ U ngược. Những người ngồi giữa lại đổ sang hai bên. Trong quá trình đó, thuyền vẫn xoay tròn. Thuyền rắn của họ như con bướm sắp chết, mũi và đuôi thuyền là hai cánh. Con bướm giãy giụa, đập cánh, nhưng chỉ có thể thả mình đảo tròn rơi xuống. Nếu không có dây thừng, không biết bao nhiêu người đã bị hất văng. Trên đỉnh một ngọn sóng, Trác Mộc Cường Ba đè lên ba lô Nhạc Dương. Cả hai cùng bị quán tính hất sang trái, như hai quả tạ treo trên dây đu. Trác Mộc Cường Ba hét, lỡ bao nhiêu lối rẽ rồi. Chỉ một khoảnh khắc sau, Nhạc Dương lại đè lên ngực Trác Mộc Cường Ba. Cả hai văng sang phải. Nhạc Dương hét lớn, không biết. Không có ánh sáng, tôi không thấy gì. Đèn pha lúc thì chiếu thẳng lên trần, lúc thì cắm đầu xuống nước, không nhìn rõ tình hình. Nhạc Dương nói, Trương Lập. Giữ cho đèn pha đừng lắc được không? Trương Lập hét, hả? Cậu nói gì? Một con sóng lớn ập tới, mọi âm thanh đều bị nhấn chìm. Hai đầu thuyền lại bật vào nhau, xoay một vòng, cả Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cùng lúc đè lên Trương Lập, nửa thân người chưa nghiêm văng ra ngoài. Anh bám chặt vào dây thừng, hét, Trương Lập, cậu đá vào mặt tôi rồi. Trương Lập bị đè bẹp dí, cố rặn ra nụ cười, xin lỗi. Vừa dứt lời, thuyền rắn lại đập vào vách đá, rồi bật ra, cả thuyền lại xoay ngược lại. Lần va chạm này khiến người bên phải bị hất văng ra ngoài, chỉ còn nhờ dây an toàn. Những người trong thuyền cũng bị tốc độ xoay làm văng lên không, hai chân rời khỏi mặt đất, như một chuỗi lạp xưởng đung đưa trong gió. Trác Mộc Cường Ba hỏi, ai ở phía sau, thấy chúng ta lỡ bao nhiêu lối rẽ chưa? Không ai trả lời. Nếu Nhạc Dương không thấy, thì những người khác cũng vậy. Hơn nữa tình hình lúc này quá tệ, vừa đỡ được bãi nôn, sau lưng lại bị người khác đấm đá, ai nấy đều mất tự chủ. Thuyền rắn như con bò mộng đang nổi điên, hất văng lũ trẻ cưỡi trên lưng. Trong tình trạng xoay mòng mòng, chỉ có vài người kiềm chế được cơn buồn nôn. Giữa lúc thuyền xoay nhanh, Trác Mộc Cường Ba thấy có mấy cửa hang tối om. Đoạn sông chính đã đến cuối, sắp vào nhánh rẽ. Anh hét, Nhạc Dương, phía trước có mấy lối rẽ, chú ý quan sát, chúng ta vào hang nào. Vừa dứt lời, một ba lô to tướng bay vèo về phía Trác Mộc Cường Ba. Lúc này anh đang cùng thuyền xoay sang phải, hai chân quýnh vào nhau. Trong lúc luống cuống, anh hất tay. Ba lô đập mạnh vào gáy Nhạc Dương, rồi lướt ra khỏi thuyền, chìm xuống nước. Tiếp đó, một ba lô khác bay lên, suýt hất Nghiêm Dũng ra ngoài. Trương Lập lơ lửng trên không, tránh cái chân Nghiêm Dũng, rồi hét, ba lô của ai rơi đấy? Giữ chặt ba lô. Đừng để văng ra ngoài. Các điểm cố định của Trương Lập thiết kế dựa trên cường độ dòng nước lần đầu, không ngờ gặp phải dòng nước xiết thế này, quai đeo ba lô không chịu được lực ly tâm, tự đứt lìa ra. Gần như tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cú đập làm Nhạc Dương đau điếng, anh hét, tôi không thấy gì, Cường Ba thiếu gia, tôi không thấy gì. Khi Nhạc Dương hồi phục thị lực, thuyền rắn đã xoay mòng mòng trong nhánh sông nhỏ. Hai vách đá gần sát thân thuyền. Nhạc Dương lẩm bẩm, chúng ta đã vào nhánh rẽ rồi sao? Trác Mộc Cường Ba gật, ừ, cẩn thận. Thuyền rắn lại va vách đá, lắc lư, rồi những người bị hất lên không trung đột nhiên rơi bịch xuống thuyền, lăn lóc như lắc thẻ xinh xăm. Thuyền rắn vòng qua chỗ ngoặt hình chữ tét, lại vào một hang động rẽ nhánh. Lúc này mọi người đã nằm vật ra sàn thuyền, không ai còn sức đứng dậy. Từ đây, sông ngầm đã bớt dập dềnh, nhưng sóng cao 3-4 mét vẫn ập đến, cộng với đà lao nhanh theo dòng nước, người trên thuyền cũng chẳng dễ chịu hơn. Lần này, họ phải vật lộn giữa dòng nước xiết có thể khiến người ta gãy gân lìa cốt suốt 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng dập dềnh lên xuống, 7 tiếng quay tròn như quạt gió, không có chỗ nào để cập thuyền, không có đoạn nào yên bình. Khi thuyền vào khu vực nước nông và dần ổn định, ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt, thậm chí có người sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng. Chúng ta ở đâu rồi? Trác Mộc Cường Ba ngẩng lên nhìn bóng tối, như đang hỏi, lại như tự nói với mình. Nhạc Dương đáp, không biết nữa, Cường Ba thiếu gia, phải đứng dậy xem. Nói đã tốn sức, hành động lại càng khó. Nhạc Dương gục xuống sàn thuyền thở dốc, chỉ thấy gót chân anh đưa lên, sống lưng đập xuống thuyền kêu, răng rắc, rồi không sao dậy nổi. Trương Lập nói, ở địa ngục chứ ở đâu? Chúng ta đến địa ngục được 2 ngày rồi còn gì? Thêm 2 ngày nữa, tôi chắc không trụ nổi đến lúc ra đâu. Trác Mộc Cường Ba thử ngồi dậy, nhưng xương sống dường như không thuộc về mình, không sao nhúc nhích được. Anh nghiến răng, chống cùi chỏ, dựa vào mạn thuyền, nhích từng chút, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh thấy 4 người đang đứng, Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam và Sinh. Sinh đầu tóc rối bù, mặt mày bầm tím, quần áo rách rưới, không được hoàn toàn vô sự như 3 người kia. 3 người đó là mật tu giả, không cần phải nói, nhưng cả Sinh cũng đứng được. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy sức mạnh lan tỏa khắp người, anh nghiến răng, đứng lên được. 4 người đứng vững bắt đầu giúp đỡ những người yếu nhất. Trác Mộc Cường Ba nhìn rõ tình trạng của thuyền sau trận vật lộn, 3 đèn pha, chỉ còn 1 cái ở đuôi thuyền là nguyên vẹn, những cái khác 1 thì rũ xuống như gà bị vặt đầu, 1 thì bị hất văng từ lúc nào không biết. Trong thuyền thì bừa bộn, loét nhoét bãi nôn. 3 lô bị xé toạc quai, quần áo, đồ ăn vung vãi khắp nơi. Ngoài 5 người, những người còn lại đều ngửa mặt lên trời, nét mặt ngây ngẩn như trẻ bị bệnh si đần. Trác Mộc Cường Ba hiểu, với những người đang nằm, chỉ cần họ còn thở đã là tốt lắm rồi. Anh nhìn người bên cạnh, Nhạc Dương và Trương Lập thở đều, nhưng không sao đứng dậy được. Chư Nghiêm thở hổn hển, nhưng vẫn gắng gượng. Nghiêm Dũng dựa vào mạn thuyền, ngồi bất động. Anh nhìn những người bị thương nặng. Băng gạc sau lưng Trương Kiện thấm đỏ máu, Lữ Cánh Nam đang băng lại. Sinh đang xem Lê Định Minh còn thở không. Mạnh Hạo Nhiên vẫn sùi bọt mép, có Pháp Sư Thác Tây bên cạnh. Vương Hữu cũng sùi bọt mép, Pháp Sư Á La đang kiểm tra. Trác Mộc Cường Ba nhìn những người nằm la liệt, rồi loạn choạng bước được 2 bước, dần ổn định thân thể, nhích về phía đuôi thuyền. Anh cảm tưởng như đang xem chiến trường sau trận đại chiến. Những người nằm dưới chân không ai là không máu me đầy mặt, bầm dập như tranh sơn dầu. Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng dễ chịu gì, mắt phải bị ai đó đấm vào, giờ nhìn gì cũng phải nheo mắt lại, chắc là đã sưng lên rồi. Đúng rồi, Mẫn Mẫn đâu? Trác Mộc Cường Ba giật mình. Lữ Cánh Nam đang chắn phía trước đường Mẫn, chắc là cô đã đỡ hơn. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm, vội bước đến chỗ đường Mẫn. Đường Mẫn dựa lưng vào ba lô, tóc xõa che nửa mặt. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận quỳ 1 chân xuống, Mẫn Mẫn, em có ổn không? Mẫn Mẫn yếu ớt trên lên 2 tiếng. Trác Mộc Cường Ba gạt tóc cô ra, lập tức kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Mẫn Mẫn nghiêng đầu, để tóc che mặt, nhỏ giọng, em không sao, anh đi xem những người khác, họ cần giúp đỡ hơn. Trác Mộc Cường Ba toan đứng lên, Đường Mẫn lại khua tay, như muốn kéo vạt áo anh, nhưng không nhấc tay lên được. Đành thở hổn hển, ba lô, ở ngăn giữa là thuốc men cấp cứu. Trác Mộc Cường Ba xoa nhẹ mặt cô, ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Khi anh đứng lên, thấy Ba Tang ở cuối thuyền đã cố gượng dậy. Nhạc Dương ở mũi thuyền chưa nhổm lên được, nhưng đã bò về phía trước, gác đầu vào mạn thuyền, quan sát bóng đêm. Trác Mộc Cường Ba xoay người, nghe Lữ Cánh Nam nói, băng gạc. Anh lấy băng gạc đưa cho cô. Rồi quay sang, đối diện với Lê Định Minh, thấy 2 hàng lông mày anh nhăn tít lại. Thấy Trác Mộc Cường Ba đến, Sinh nói, hình như anh ấy không ổn. Gì? Trác Mộc Cường ba giật mình. Dù lần vượt dòng nước xiết này nguy hiểm hơn bất cứ lần nào, nhưng người trên thuyền cũng chỉ chóng mặt, buồn nôn chứ không thể chết. Trừ khi Lê Định Minh bị gãy xương hoặc nội tạng tổn thương. Rờ mũi, hơi thở Lê Định Minh mỏng manh như tơ, lồng ngực ngừng phập phồng, mạch cũng không thấy nữa. Tim không đập. Sao lại như vậy? Trác Mộc Cường ba kinh hãi. Vừa chạm vào Lê Định Minh, anh thấy cơ thể anh không tổn thương nhiều, xương cốt vẫn nguyên vẹn. Nhưng không có thời gian nghỉ nhiều, thuốc trợ tim. Xoa bóp ngoài lồng ngực. Hô hấp nhân tạo, Trác Mộc Cường ba nói với Sinh. Lữ Cánh Nam hỏi, sao vậy? Trác Mộc Cường ba đáp, anh ấy không thở nữa rồi. Cái gì? Lữ Cánh Nam cũng chấn động. Lúc nãy cô thấy Lê Định Minh không có vấn đề gì lớn, nên mới quay sang cứu Trương Kiện bị thương nặng hơn. Sao vừa quay đi đã tắt thở? Lữ Cánh Nam hỏi, đường hô hấp có thông không? Có phải lúc nôn bị nghẹn không? Nhưng thức ăn của họ đều là thực phẩm nén và đồ hộp, dù có nôn ra cũng thành dạng nhầy nhụa, không thể gây tắc nghẽn đường hô hấp. Sinh đã làm sạch khoang miệng cho Lê Định Minh, lắc đầu, trong khí quản không có dị vật. Anh lấy băng gạc, kê lên miệng Lê Định Minh, chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Quái lạ thật. Lữ Cánh Nam nhướng mày, nói với Trác Mộc Cường ba, anh qua đây băng bó cho Trương Kiện. Hễ gặp tình huống khẩn cấp, Lữ Cánh Nam lại dở thái độ giáo quan ra. Trác Mộc Cường ba cũng lập tức nghe theo. Lữ Cánh Nam kiểm tra cổ họng Lê Định Minh, không phát hiện vết thương nào. Cô thầm nghĩ, lẽ nào phổi bị tổn thương? Cô tiêm cho anh ta một mũi trợ tim, rồi lấy đèn kiểm tra, đồng tử đã giãn, không phản xạ với ánh sáng. Cô thở dài, nói với Sinh, tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực. Nói xong, đứng dậy đi về phía đuôi thuyền, lúc vòng qua lưng Sinh, cô liếc nhìn anh ta một cái. Gã ngoại quốc tóc trắng luôn ngồi sau lưng Lê Định Minh khiến cô thấy bất an. Lữ Cánh Nam kề tai pháp sư Á La thì thầm mấy câu, pháp sư cũng liếc nhìn Sinh. Sinh đang xoa bóp ngực Lê Định Minh, đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, hơi sững lại, nhưng không quay đầu, vẫn tiếp tục ấn bóp. Chỉ có điều, trên khóe miệng anh ta ngấm ngầm lộ ra một nụ cười. Lúc này, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trương Lập đều đã đứng lên, giúp đỡ những người bị thương khác. Trác Mộc Cường ba băng bó cho Trương Kiện xong, định xem Lê Định Minh thế nào thì nghe tiếng còi rít lên làm kinh động tất cả mọi người. Tiếng còi vang lên phía mũi thuyền, là Nhạc Dương. Trương Lập gọi, Cường ba thiếu gia, mau tới đây, Nhạc Dương có chuyện muốn nói. Nhạc Dương vẫn ở mũi thuyền, vừa phát hiện ra tình hình mới, toan báo cho Trác Mộc Cường ba, nhưng cổ họng khàn đau, không phát ra tiếng được. Muốn gọi Trương Lập thì anh đã đi ra phía sau. Chư Nghiêm vẫn đang thở hổn hển, không thể gọi to được. Vậy là anh thổi luôn còi cứu sinh, gọi Trương Lập quay lại. Trác Mộc Cường ba đến bên Nhạc Dương, cúi người xuống hỏi, sao vậy? Nhạc Dương cố nói to, không thể cứ xuôi dòng mãi được, phải chèo thuyền. Mực nước thấp quá. Con nước sau sắp đến rồi. Trác Mộc Cường ba hít một hơi lạnh. Thuyền rắn vừa mới ổn định, người trên thuyền còn nằm la liệt. Anh căn bản không nghĩ đến vấn đề này. Anh hạ lệnh, Trương Lập, giải quyết ánh sáng. Đội trưởng Hồ Dương, xem ai còn cử động được. Chúng ta không thể nằm đây nghỉ ngơi, phải chèo thuyền, tìm chỗ buộc thuyền trước khi con nước sau ập đến. Cố gắng lên, ai còn cử động được thì cầm mái chèo lên, chúng ta tiếp tục chèo thuyền. Nghiêm Dũng, Mẫn Mẫn cũng đã ngồi dậy, có thể cầm mái chèo. Lữ Cánh Nam từ phía sau bước tới, nói nhỏ với Trác Mộc Cường ba, Lê Định Minh đi rồi. Dù biết đây là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn bần thần mất mười mấy giây. Lê Định Minh đã đi rồi. Một nhà động vật học ưu tú, một người tràn đầy tình yêu cuộc sống, vẫn còn muốn mang về cho con gái mình con bướm đẹp nhất. Nhưng đây không phải lúc để thương tâm, Trác Mộc Cường ba khẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, anh đã biết, mỗi người ở đây đều biết, khi trôi dạt giữa dòng nước xiết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cái chết là không thể tránh khỏi. Chỉ là anh không ngờ, cái chết lại đến nhanh như vậy. Hai ngày, hai người. Họ còn phải ở đây bao nhiêu tiếng nữa, liệu còn được mấy người sống sót? Đèn sáng lên, Trương Lập đã thay đèn ở đuôi thuyền, rồi vội vàng chạy tới báo, đèn phía sau ổn rồi. Rồi anh lại lấy thêm một bóng đèn, vội chạy về phía mũi thuyền. Thuyền rắn lại bắt đầu tăng tốc. Những người còn cử động được đều ngồi vào vị trí, cầm mái chèo, chèo từng đợt, động tác cứng đờ, nhưng mỗi lần hạ xuống đều vững vàng mạnh mẽ. Không ai hô khẩu lệnh, nhưng động tác vẫn đều đặn. Hy vọng của họ, ở sâu thẳm trong bóng tối vô biên kia. Vương Hữu và Mạnh Hạo Nhiên quá yếu, không thể nhúc nhích. Trương Kiện cũng muốn chèo, nhưng Lữ Cánh Nam bảo nếu để vết thương toát ra thì tình hình tệ hơn, không cho anh chèo. Xương tay Nhạc Dương bị Trác Mộc Cường ba đè trực cả khớp, không còn cảm giác gì. Pháp sư Á La đã giúp nối xương lại, nhưng Nhạc Dương vẫn chưa cầm được mái chèo, chỉ còn biết nằm rạp ở mũi thuyền như một trinh sát, dùng đôi mắt chỉ đường. Thi thể Lê Định Minh được đặt bên cạnh ba lô, như đang ngủ. Không ai làm kinh động đến anh, chỉ để anh nằm lặng lẽ ở đó. Chỉ là, bàn tay cầm mái chèo của mỗi người đều nắm chặt hơn, vung lên mạnh hơn, như muốn dồn thêm cả phần sức của Lê Định Minh vào tay chèo, để thuyền đi nhanh hơn nữa. Tâm tình như đang bám theo con thuyền rắn lượn lờ trong bóng đêm. Bên tai Trác Mộc Cường Ba lại vang lên lời của cha anh, có ánh sáng ắt có bóng tối, có sáng thì phải có tối. Con người sở dĩ là con người, là vì ngoài sinh tồn và sinh sôi, chúng ta đã bỏ đi những hành vi bản năng nguyên thủy của động vật, để hành vi của bản thân được dựng xây trên nền tảng văn minh. Thế nhưng, nhân tâm phức tạp, xã hội rối ren, không phải ai sinh ra cũng đều có trái tim thiện lương. Ý nghĩa tích cực của thần thánh là đây, thần thánh giúp con người tin vào những điều tốt đẹp, tin vào sự thuần khiết của tâm linh, đồng thời bù đắp và an ủi khi tâm hồn gặp phải tổn thương đau đớn. Nhưng trên đời này, chỉ có bóng đêm mới là vĩnh hằng, ánh sáng chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. La Sa. Tại quảng trường trước Đại Chiêu Tự, hai cột đá cổ sừng sững vươn lên trời cao, vẻ thô sơ uy nghiêm ẩn chứa những thăng trầm lịch sử. Những dòng chữ loang lổ khắc ghi lời thề năm xưa, mái vàng của ngôi chùa rực rỡ dưới ánh mặt trời, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh lưu niệm. Giữa quảng trường nhộn nhịp, một người đàn ông với trang phục bình thường, đeo máy ảnh kỹ thuật số trước ngực, giả vờ chụp ảnh xung quanh. Chiếc mũ rộng vành che nắng, kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt, cổ áo dựng cao gần kín phần dưới mũi, miệng và cằm. Dù ăn mặc kín đáo, người xung quanh cũng không mấy chú ý, thời nay, giới trẻ ăn mặc đa dạng, mà nơi đây lại tấp nập du khách trong và ngoài nước. Người đàn ông lặng lẽ đi hai vòng quanh quảng trường nhỏ, rồi tiến về phía cổng chùa. Khi đi ngang tấm bia đường Phiên Hội Minh, một tiếng cười khẩy lạnh lẽo vang lên, đầy vẻ mỉa mai. Phía sau, một du khách nước ngoài mặc trang phục Ả Rập bắt đầu giữ khoảng cách. Từ cổng chính rẽ trái, một quảng trường lộ thiên rộng lớn hiện ra. Người đàn ông dừng lại, đứng trầm ngâm một hồi, như đang suy nghĩ hoặc cười nhạt. Đồng thời, du khách ngoại quốc cao lớn liếc nhìn những người đang dạo bước trên quảng trường, rồi tiến lại gần người đàn ông đeo máy ảnh, nhỏ giọng bằng tiếng Anh, thưa ngài, chúng ta nên đổi chỗ, ở đây quá đông người. Giọng nói nhún nhường nhưng pha lẫn vẻ cung kính, thận trọng, như một thái giám đang báo cáo chuyện cơ mật với hoàng đế. Người đàn ông đeo máy ảnh trừng mắt nhìn du khách ngoại quốc, cười khẩy, sợ gì, cứ yên tâm đi, nếu ngay cả mày mà hắn cũng nghi ngờ thì thằng đó chẳng còn ai để tin nữa. Giọng nói lại là tiếng Bắc Kinh chuẩn. Du khách ngoại quốc vân dạ liên hồi, vân, vân. Ngoài ra, bọn chúng đã có manh mối rồi, dự định họp ở Chechnya 3 ngày sau, hình như để bàn chuyện hợp tác. Đây là địa chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y im lặng chờ đợi đối phương trả lời. Người đàn ông đeo máy ảnh không tỏ vẻ khó chịu khi bị theo dõi, đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ, ngài Ca Phu sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng mày, mày có thể về báo cáo rồi. Du khách ngoại quốc ngập ngừng hỏi, nhưng, chuyện kia, tôi sẽ báo cáo với ông chủ như thế nào? Người đeo máy ảnh đáp, cứ nói là hơi muộn, ngài Ca Phu sẽ gọi cho hắn, chuyện khác không cần phải nói. Du khách nước ngoài gật đầu, chuẩn bị rời đi thì thấy người đeo máy ảnh vẫn đang nhìn xuống đất, bèn hỏi, thưa ngài, mảnh đất này có gì đặc biệt sao? Người đeo máy ảnh kéo kính xuống, để lộ đôi mắt, khiến du khách ngoại quốc trùng mình. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó, y đều sợ hãi. Ánh mắt ấy, ngay cả ông chủ của y cũng phải dè chừng. Mí mắt trên của cả hai con mắt đều rất vuông vức, như hai hình thang. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng có cảm giác đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt đó, có sự lạnh lùng, bi ai, thương hại. Bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy khí lạnh dâng lên từ gan bàn chân. Hừ. Người đeo máy ảnh đẩy kính lên, cười nói, đây không phải đất bình thường, nó từng nhuốm máu. 1000 năm trước, Lãng Đạt Mã hạ lệnh cho tăng lữ trong chùa, một là hoàng tục làm thiên tán sư hoặc đồ tể, hai là bị thiên tán hoặc giết thịt. Ông ta còn nói, chẳng phải bọn họ vẫn luôn làm công việc đó sao? Các tăng lữ chỉ còn hai lựa chọn, một là chặt giết đồng đạo, hoặc là trở thành miếng thịt trên thớt. Xác chết lạc ma một rửa giữa phân và nước tiểu gia súc, mùi hôi thối nồng nặc khắp chùa, mấy chục năm sau không ai dám đến gần. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành nơi thần thánh nhất. Thật nực cười. Hoa đẹp nhất nở trên bùn nhơ, nơi nhiều dòi bọ nhất cũng là nơi có nhiều sinh vật nhất, mày hiểu không? Du khách ngoại quốc vội vàng nịnh nọt, ngài nói hay quá, thật cao thâm. Tôi không hiểu. Người đeo máy ảnh biến sắc, lạnh lùng nói, mày về đi, nhớ cho kỹ, tò mò là chết. Du khách ngoại quốc rời đi. Người đeo máy ảnh ngẩng đầu nhìn trời, lộ đôi mắt đi ai dưới kính râm, lẩm bẩm, chết nia à, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến. Tiếng quạt nước đều đặn trong bóng tối, như nhịp phách của tử thần, nhắc nhở những người còn sống rằng đây là vùng cấm địa, nơi họ có thể gặp cái chết bất cứ lúc nào, là U Minh Hà. Tiếng quạt nước dồn dập là tín hiệu bước chân của thần chết đang đến gần. Nếu không tìm được trụ đá để buộc thuyền trước khi con nước dâng, họ sẽ phải đối mặt với những con sóng cao hơn 5 mét. Y oạp, y oạp. Lực cản của mái chèo như tảng đá đè nặng lên tim mỗi người. Họ cố nén đau đớn, nhưng mỗi lần vung mái chèo, toàn thân lại rung lên bần bật. Nhưng không ai dừng lại. Dù chỉ còn chút sức lực, con thuyền cũng có thể nhanh hơn chút nữa, để cả đoàn có thêm chút hy vọng sống sót. vẫn chưa phát hiện gì sao? Trác Mộc Cường ba nhỏ giọng hỏi. Chưa. Mắt Nhạc Dương sưng vù, nhức mỏi, nhưng anh vẫn không dám lơ là. Trương Lập đã lắp đèn pha nghiêng 45 độ, để Nhạc Dương dễ dàng tìm kiếm cục đá hoặc máng rãnh có thể buộc thuyền. Nhưng toàn bộ hang động đã bị nước xối nhẵn như gương, giống như bên trong một đường ống nước khổng lồ. Tìm nơi buộc thuyền không dễ dàng. Hơn nữa, họ còn phải chạy đua với tử thần, không biết van nước thần bí kia sẽ mở ra lúc nào. Bước chân của tử thần đã ở ngay sau lưng, mặt nước bắt đầu nổi sóng. Chư Nghiêm, người phụ trách quan sát phía trước, phát hiện ra đầu tiên. Tay anh rung lên, suýt đánh rơi mái chèo. Đến rồi. Chư Nghiêm nói khẽ, chỉ có Nhạc Dương và Trương Lập nghe được, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh ấy đã vang đến tai từng người trên thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương truyền lại câu nói ngắn gọn ấy cho những người khác. Nghe được câu nói từ Nhạc Dương, Trác Mộc Cường ba hít sâu, dùng thêm sức vào tay chèo. Lữ Cánh Nam mỉm cười, vuốt tóc. Trong mắt Đường Mẫn thoáng chút sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy Lữ Cánh Nam, nỗi sợ ấy lại biến thành niềm vui khó tả. Sinh lần đầu tiên biến sắc. Khóe mắt đội trưởng Hồ Dương giật giật. Ba ta nghiến răng, liếc nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt khắc khổ. Thấy vậy, Ba Tang cũng dần lấy lại bình tĩnh. Thuyền đi thêm một đoạn, sóng lan rộng, bên tai mọi người bắt đầu xuất hiện âm thanh vo vo vo như tiếng mũi kêu, tiếng tù và thuốc trận của tử thần. Giờ đây, mỗi lần họ dùng sức vung mái chèo, là tử thần lại đến gần thêm một bước. Nhưng họ không còn đường lui, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải đi tới cùng. Trương Lập mất kiên nhẫn, hỏi Nhạc Dương, vẫn chưa tìm được chỗ neo thuyền sao? Chúng ta đã đi bao lâu trong hang động này rồi, có bỏ sót chỗ nào không? Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, đừng làm phiền Nhạc Dương. Nhạc Dương căng thẳng, mắt trợn trừng, nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ thấy vách đá đen phẳng như gương, không có cột đá, khe nứt hay nếp uốn nào. Tiếng vo vo vo, mỗi lúc một lớn, ai nấy tim đập thình thịch. Nghiêm Dũng không lộ vẻ sợ hãi, nhưng gân xanh trên tay đã nổi lên, tay cầm mái chèo như chạm phải điện. Mắt Chư Nghiêm thoáng chút bi thương, tay chân bắt đầu run. Trương Kiện không ngừng cầu nguyện, thế gian bại hoại dưới mắt Đức Chúa Trời và đất đầy rẫy hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian bại hoại, vì mọi người trên mặt đất đều làm bại hoại đường lối mình. Đức Chúa Trời bảo Noa, sự tận thế của mọi người đã đến, vì chúng làm cho quả đất đầy rẫy sự hung bạo. Này, ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa. Kìa, chính ta sẽ đem nước lục đến để tiêu diệt tất cả các loài sinh vật có hơi thở dưới bầu trời, mọi loài vật trên đất đều sẽ chết hết. Triệu Trang Sinh do dự, nhìn những người bên cạnh, cảm thấy mình không nên sợ hãi như vậy. Anh chỉ chuyên tâm khống chế nhịp tim đang đập cuồng loạn. Vương Hữu và Mạnh Hạo Nhiên đã uống thuốc, lại tiêm mấy mũi, lúc này vẫn đang nằm nghỉ, không có cảm giác gì. Chư Nghiêm không kìm được, run run hỏi, chúng ta sẽ chết ở đây phải không? Trác Mộc Cường ba quay lại, mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền. Dù có tiếng sóng, nhưng con nước còn xa lắm. Giọng anh to dần lên, gần như hét, chèo tiếp đi, cố lên. Nước sông cao ngàn thước a. Giọng hát cao khàn của anh vang lên như sấm giữa bóng đêm, mọi người đều giật mình, thoát khỏi cơn trầm tư. Trương Lập và Nghiêm Dũng ngồi gần Trác Mộc Cường ba cũng khe khẽ hưởng ứng, hay vô. Hay vô. Trác Mộc Cường ba nói, chim không bay qua gấu phải vòng đường a. Chư Nghiêm, Trương Lập, Nhạc Dương, Nghiêm Dũng, đội trưởng Hồ Dương đều hòa theo tiếng ca. Hay vô. Hay vô. Tiếng hát lớn dần. Sương mù che phủ sóng cao rợp trời a. Hay vô. Hay vô. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn cũng cất tiếng, giọng hát hùng hồn lại pha thêm một giọng trong trẻo cao vút. Bãi hiểm đá ngầm hơn chốn điện Diêm La a. Hay vô. Hay vô. Trương Kiện, Ba Tang, Triệu Trang Sinh cũng hát lên. Giọng của mọi người mỗi lúc một lớn. Nam Nhi Tạng Ba máu nóng bừng bừng a. Hay vô. Hay vô. Sinh, Pháp Sư Á La, Pháp Sư Tháp Tây cũng hòa theo, dù không hiểu lắm, nhưng trong tiếng hò hét ấy dường như có một sức mạnh, như ngọn lửa lớn đốt cho máu trong người họ cháy bừng. Từ sâu thẳm, một cổ nhiệt khí bùng lên, nhất định phải hét lên mới giải tỏa hết được. Sức mạnh và can đảm chảy khắp toàn thân a. Hay vô. Hay vô. Máu nóng sôi sùng sục. Một đám người quần áo rách nát, máu bẩn lấm lem mặt, toàn thân đầy thương tích, hướng về bóng đêm vô tận hét lên những âm thanh vang dội, nhấn chìm tiếng mái chèo, nhấn chìm tiếng vách đá đang rung động. Dám lên núi cao, dám xuống biển sâu a. Hay vô. Hay vô. Dám băng qua sóng dữ vượt dòng nước xiết a. Hay vô. Hay vô. Từng tiếng hét phát ra từ tận đáy lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ. Cùng với tiếng ca hùng tráng, thuyền rắn lao đi như một mũi tên, cả đoàn thẳng tiến về phía tử thần, hiên ngang đón đầu. Hy vọng ở đâu? Chính là ở trong bóng tối mịt mùng kia. Trác Mộc Cường ba đang hát đến, cửa gió đạp sóng thuyền đi như tên, Nhạc Dương bỗng hét lớn, bất chấp cổ họng đau rát, tôi thấy rồi. Cường ba thiếu gia. Đèn của Nhạc Dương chiếu vào chỗ nhô ra ở vách đá bên phải. Một khối đá cao gần 10 mét, như cái tai của người khổng lồ, bên trong còn có một cục đá đường kính khoảng 1 mét. Dừng lại. Tất cả tay chèo lập tức đảo chiều, thuyền rắn dừng sững lại như đóng đinh trên mặt nước. Cùng lúc ấy, Chư Nghiêm cũng tái mặt nhìn về phía trước, kêu lên, tôi thấy rồi. Con rồng trắng khổng lồ đang há miệng, xuất hiện trong tầm đèn pha. Trương Lập chống hai tay lên đùi, cố nhịn đau đứng dậy, hét lớn, Cường Ba thiếu gia, rồi dậm chân nhảy vọt lên. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ý, hai tay gắt vào nhau, Trương Lập vừa nhảy lên, đạp đúng vào giữa hai bàn tay anh. Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức hất mạnh lên, Trương Lập bay cao thêm một mét nữa, cổ tay vung lên, dây móc bắn vù ra, hai chân đạp vách đá tạo ra tiếng bột bột bột liên hồi. Bên dưới, Nhạc Dương đưa bó dây thừng buộc thuyền cho Trác Mộc Cường Ba. Anh vung mạnh đầu dây có móc, vù một tiếng đã ném lên chỗ tai đá. Lúc này Trương Lập cũng vừa lên tới nơi. Con sóng trắng xóa đã ở gần trong gang tấc. Sóng dâng cao tới mười mấy mét, thuyền rắn nhỏ bé như con sâu con kiến. Trên thuyền, vài người đã nhắm tịt mắt, không dám nhìn thêm. Trác Mộc Cường Ba ném một đầu dây thừng lên, không ngoái đầu nhìn lại, lập tức siết chặt đầu dây kia, cuốn mấy vòng quanh đoạn khung thuyền chắc chắn nhất, rồi cuốn phần còn lại vào hông. Hai chân gã đạp mạnh vào khung thuyền, hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng. Phía trên, Trương Lập cũng làm tương tự, ném dây thừng về phía trụ đá, lợi dụng trọng lực của móc khóa ở đầu dây cuốn quanh cột đá hai vòng, phần còn lại cũng cuốn vào eo. Mới cuốn được một vòng, anh đã thấy thuyền rắn bị sóng trắng xóa cuốn đi, vội nắm chặt đầu dây, như người vào hốc đá nhỏ, hai chân dồn sức đạp vào cột đá. Một lần nữa, sợi dây thừng siết vào khung thuyền keo ken két, thuyền lại bị sóng nuốt chửng trong tích tắc, rồi vùng lên giữa dòng nước dữ. Trác Mộc Cường Ba hất những giọt nước chắn ngang tầm mắt, ngẩng đầu. Phía trước, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên. Hai người nhìn nhau, trên mặt nở một nụ cười hiểu ý. Còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả. Sau đó, Trương Lập buộc chặt dây thừng vào cột đá, rồi nhảy trở lại thuyền, vừa chạm đất đã ngã vật ra, không nhúc nhích nổi. Lúc này, anh mới cảm thấy xương cốt như vụn vỡ, toàn thân rã rời. Những người không chịu nổi nữa còn có Trác Mộc Cường Ba, Chư Nghiêm, đội trưởng Hồ Dương, Sinh. Họ cố gắng dùng thân thể đầy thương tích chèo thuyền. Cuối cùng, họ cũng tìm được nơi tương đối an toàn. Thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, họ liền ngã xuống, hoặc cố gượng dựa vào mạng thuyền thở dốc. Đoạn sông hiểm trở, nước chảy xiết đã gây tổn thất nặng nề cho những người trên thuyền. Không chỉ Lê Định Minh mất mạng, Trương Kiện bị thương nặng, Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu cũng cực kỳ suy yếu. Khi thuyền bị xoay vòng ở vùng nước xoáy, Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa dữ dội. Đến đoạn sông êm, tay chân anh mềm nhũn, chỉ nhờ nghị lực mà cố gắng chèo thuyền. Vừa qua nguy hiểm, anh cũng gục xuống vì hạ đường huyết. May mắn, Triệu Trang Sinh còn trẻ, hồi phục nhanh hơn Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu. Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều gặp vấn đề nghiêm trọng, không thể ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra ngay, thậm chí uống nước đường cũng không được. Đường Mẫn đã thử mọi cách nhưng không giải quyết được, pháp sư Tháp Tây cũng đành bất lực. Ông nói, đây là chứng tai biến não do xoay tròn quá nhanh, không thể chữa trị bằng cách thông thường. Họ đành phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người, nhưng số thuốc này không nhiều, cần phải sử dụng có kế hoạch, đồng thời kết hợp với liệu pháp ngủ đông, giảm sự tiêu hao do trao đổi chất. Sau một thời gian nghỉ ngơi, mọi người dần hồi phục thể lực. Kiểm kê lại đồ đạc, ba lô của Chư Nghiêm, Lý Hồng, Triệu Trang Sinh và Lê Định Minh đã bị mất. Trong ba lô của họ không có thiết bị gì quan trọng, chủ yếu là thức ăn, quần áo, lều bạc, nhưng điều này khiến lượng thức ăn dự trữ vốn đủ cho một tuần chỉ còn đủ cho 3-4 ngày. Đèn pha dự trữ chỉ còn 3 chiếc. Quan trọng hơn, phần lớn người trên thuyền đều đã bị thương. Tuy ai cũng có túi cứu thương, nhưng chỉ có thể xử lý vết thương đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử trùng, còn tổn thương xương khớp hay mô mềm thì chỉ còn cách chịu đựng, đợi vết thương tự lành. Nhạc Dương xem đi xem lại bản đồ, đối chiếu với rãnh trên vách đá nhưng vẫn không thể xác định được vị trí. Thấy mắt Nhạc Dương đã đỏ ngầu, Trác Mộc Cường Ba hơi ái ngại, nói, "Ờ không tìm thấy à?" "Không thấy thì thôi vậy." Nhạc Dương ủ rũ thở dài, "Giờ tôi không tìm được, chúng ta lạc đường rồi." Trương Lập bước đến, vỗ vai Nhạc Dương, "Ờ nghỉ ngơi một chút đã, chúng ta phải tiễn anh Lê Định Minh đi." Hai tay Lê Định Minh đặt trước ngực, vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là nửa khép nửa mở. Đội trưởng Hồ Dương đã cố vuốt mắt cho anh mấy lần mà không được, như thể người đã khuất vẫn muốn quan sát điều gì đó. Trương Lập đặt ngọn đèn của Lê Định Minh vào tay anh. Ba Tang và Nghiêm Dũng, một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cẩn thận đặt anh xuống nước. Tất cả đều lặng lẽ nhìn theo khi thân thể Lê Định Minh từ từ chìm xuống. Dòng nước đưa thi thể trôi về hạ lưu, ngọn đèn trên tay anh phát ra ánh sáng trắng sữa, như đom đóm lập lòe, cô đơn trong bóng tối. Nó vẫn gắng sức tiến lên, như muốn chỉ đường cho những người còn sống, nhưng cuối cùng ánh sáng cũng nhạt dần, biến mất khỏi tầm mắt của Trác Mộc Cường Ba. Sau khi tiễn Lê Định Minh, mọi người đều cảm thấy bất an. Lúc xuất phát có 18 người, giờ đã mất hai người khác đang nằm liệt, ngày mai thì sao? Liệu còn bao nhiêu người có thể kiên trì? Đây là con đường một đi không trở lại dẫn thẳng tới địa ngục. Dù ai cũng đã quyết tâm hy sinh, không oán trách, không hối hận, nhưng người còn sống bao giờ cũng thương tiếc người đã khuất. Đó không chỉ là mất đi một sinh mạng. Nhạc Dương lại bắt đầu xem bản đồ, nhờ Pháp Sư Á La cùng nghiên cứu. Họ thảo luận một hồi lâu mà vẫn không có kết quả. Lượng thức ăn còn lại buộc họ phải tiếp tục lên đường. Sau đợt sóng đáng sợ thứ hai, thuyền rắn lại khởi hành. Chúng ta có la bàn định hướng, chỉ cần đi theo dòng nước, không có bản đồ cũng vẫn đến được Shangri-La, Lệ Trương Lập an ủi. Nhạc Dương cười khổ, để không xác định được vị trí trên bản đồ, tức là chúng ta không biết đoạn sông phía trước nguy hiểm thế nào, sóng lớn sẽ ập đến khi nào, ở đâu có điểm dừng chân. Chúng ta chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Trương Lập biến sắc. Nếu sóng lớn ập đến mà không tìm được chỗ buộc thuyền, họ không thể vượt qua được. Trác Mộc Cường Ba nói, để nếu qua vài ngã rẽ nữa, cậu có xác định được vị trí không? Nhạc Dương lắc đầu, để nếu ở ngoài rìa bản đồ, tôi có thể dùng phương pháp loại trừ, nhưng giờ chúng ta đang ở giữa bản đồ, các ngã rẽ vẽ ở đây gần như giống nhau, mà các điểm dừng thuyền ở khu vực này cũng không có gì đặc biệt. Dựa vào những thông tin ấy, tôi không thể xác định được vị trí chính xác. Hiện tại, điều duy nhất chúng ta nắm được là thời gian sóng xuất hiện dường như tuân theo một quy luật. Mỗi ngày, sóng sẽ xuất hiện sớm hơn ngày trước nửa tiếng, giữa hai lần cách nhau khoảng 12 tiếng, một đợt sóng lớn rồi đến một đợt sóng nhỏ. Chúng ta vừa qua một đợt sóng lớn, khoảng 12 tiếng nữa sẽ có một đợt sóng nhỏ. Sau đó, dựa vào tốc độ thuyền và quãng đường đã đi, có thể tính được thời gian đợt sóng tiếp theo sẽ xuất hiện. Trương Lập nghi hoặc, nên nếu không có chỗ dừng thuyền, dù biết sóng xuất hiện lúc nào thì có ích gì? Nhạc Dương lắc đầu, để anh nhìn bản đồ mà xem, người xưa hiểu rất rõ uy lực của sóng, vì vậy giữa mỗi đoạn sông đều có một điểm dừng thuyền. Tuy có đoạn dài đoạn ngắn, nhưng nếu nắm được thời gian sóng lớn ập đến, chúng ta có thể quyết định tiến lên hay dừng lại chờ đợi giữa hai điểm dừng thuyền. Ít nhất cũng còn đỡ hơn không biết gì. Chư Nghiêm thúc giục, để chèo thuyền đi thôi, mau ra khỏi sông ngầm này cho tôi dễ thở, dưới này tối quá, tôi không chịu nổi. Thuyền rắn lại bắt đầu tiến về phía trước, chậm rãi rồi mỗi lúc một nhanh. La Sa. Giáo sư Phương Tân đã thức trắng đêm để tra cứu tài liệu. Mu, đại lục Sa Mu, thần Nadi Mu Cơ, chắc chắn ông đã từng thấy ở đâu đó rồi. Ông gần như đã lật tung tất cả các kinh văn của người Tạng, những tài liệu đã đọc đi đọc lại vô số lần. Cuối cùng, ông cũng tìm thấy một câu thế này, người ta nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấy, khi sao Ba Nhĩ rơi xuống nơi ngày nay đã trở thành ranh giới giữa trời và nước, bảy tòa thành lớn cùng những đền đài, lầu các rực rỡ và những ngôi chùa lớn như kim tự tháp cùng ầm ầm rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, lửa đã bùng lên trong cung điện cùng với khói đen mù mịt cuồn cuộn. Khi đó, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ của những kẻ sắp tắt thở cùng tiếng gào thét của chúng nhân. Đám đàn ông gồng gánh của cải và đám đàn bà mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất kêu gào trong tuyệt vọng, "Mu, xin hãy cứu chúng tôi." Phía sau đoạn văn còn chú thích rằng, ở gần biển Caribe và vịnh Mexico ngày nay, có lẽ đã có một đại lục rất lớn bị chìm xuống đáy biển. Giáo sư Phương Tân tắt cửa sổ có đoạn văn trên máy tính. Phía sau cửa sổ đó hiện ra một cửa sổ khác, bên trên có năm chữ lớn màu vàng, "Lệ Thiên Luân Kinh Sơ Chú." "Không thể nào." Giáo sư Phương Tân lắc đầu, cố xua đi cơn buồn ngủ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cuốn kinh văn làm bằng vỏ cây hoa. Chữ thiếp vàng được scan trên màn hình. Điện thoại reo, giáo sư Phương Tân tạm dừng suy nghĩ, để xe lăn đến bên cạnh điện thoại, ấn nút nghe. "Anh Phương, chuyện anh nhờ tôi điều tra đã có manh mối rồi. Đúng là có người tên là Hang. Ông ta là chuyên gia nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Đức, sau Thế chiến thứ nhì đã bị quân Mỹ đưa về, hình như từ đó đảm nhận một chức vụ quan trọng trong cơ quan nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Mỹ. Ông ta còn xuất bản hồi ký, chủ yếu viết về khoảng thời gian nghiên cứu phát triển đầu đạn hạt nhân trong Thế chiến thứ nhì." Giáo sư Phương Tân nói. "Thì còn có cả hồi ký à? Ở đâu vậy? Trên mạng có không? Anh quét vào máy tính giúp tôi được không? Nhớ giữ hình ảnh độ nét cao, gửi cho tôi ngay nhé." "Sao anh đột nhiên quan tâm đến người này vậy?" "Khi nào gửi xong thì liên lạc lại với tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một lát đã, già rồi." "Được, tôi sẽ nhắn tin cho anh." Giáo sư Phương Tân ngủ một giấc. Trong điện thoại có tin nhắn, bạn ông đã quét hết tài liệu về Hang và gửi qua. Ông vội bật máy tính lên, xem từng trang tài liệu. Phần lớn nội dung là hồi ký của Hang, bao gồm cả việc xây dựng phòng thí nghiệm, chức vụ, những người tham gia, tiến trình công tác và nỗi nhớ người thân. Nhưng có một phần nội dung hết sức kỳ lạ. Kỳ lạ vì chính Hang cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ông ta chỉ đưa ra nghi vấn mà không có lời giải đáp. Trong hồi ký, Hang viết, "Ở ngày 25 tháng 11 năm 1942, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được thành quả tương đối. Nhưng quân địch đã tìm hiểu được kế hoạch của chúng tôi, bắt đầu phá hoại ở Tiệp Khắc, nguồn cung cấp nước nặng bị gián đoạn. Chúng tôi cần nhiều nước nặng hơn. Chúng tôi đã ba lần gửi báo cáo lên trên. Chúng tôi chỉ cần một chút, dù chỉ là một chút nước nặng, là có thể hoàn thành thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân. Tôi nghĩ, quốc trưởng hiểu rõ uy lực và tính khả thi của vũ khí chúng tôi sắp chế tạo. Vũ khí mới sẽ có tác dụng quyết định đối với cuộc chiến. Nhưng tại sao yêu cầu nhỏ đó không được hồi đáp? Dù chỉ là tăng cường bảo vệ nguồn cung cấp nước nặng, hay bảo vệ tốt hơn các tuyến đường vận chuyển, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ thử nghiệm thành công phản ứng phân hạch hạt nhân trong thời gian ngắn nhất. Rồi chỉ cần sản xuất trên quy mô lớn. nhưng lời phúc đáp từ quốc trưởng là, không cần vội, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tôi lại đề đạt yêu cầu lần nữa, lần này ông ta trả lời, để không cần vội, chúng ta có cách khác hay hơn. Cách gì có thể xoay chuyển cục diện hiệu quả hơn thứ vũ khí có uy lực khủng khiếp này chứ? Tôi thật không thể nghĩ ra. Nhìn chằm chằm vào tài liệu trên màn hình, giáo sư Phương Tân chìm vào trầm tư. Trong Thế chiến thứ nhì, rất nhiều vũ khí của Đức ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hàng đầu. Từ năm 1938, Đức đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Năm 1940, sau khi chiếm Noy, Đức tăng gấp đôi số lượng hồ điện phân của nhà máy điện khí Noy, sản lượng nước nặng hàng năm tăng từ 3.000 bao lên 10.000 bao. Còn khi đó, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của Anh, Mỹ vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, chưa giải quyết được kỹ thuật chưng cất nước nặng. Mùa xuân năm 1942, Werner Heisenberg đã tiến hành thử nghiệm bắn phá hạt nhân đầu tiên ở Leipzig. Lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới cũng do người Đức xây dựng. Sau này, bom nguyên tử của Mỹ và Liên Xô thành công như thế nào ai cũng biết. Trong thành công đó, các thử nghiệm bom hạt nhân của các nhà khoa học Đức đóng vai trò quan trọng. Chính nước Mỹ từng tuyên bố, tìm được một Werner Heisenberg còn có tác dụng hơn đánh bại 6 sư đoàn của Đức. Dường như trước khi Đức đầu hàng, họ đã hoàn toàn nắm được kỹ thuật nghiên cứu và khai thác bom nguyên tử. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Đức dường như không coi trọng việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Sự không coi trọng này xuất phát từ tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Giờ đây có nhiều giả thiết suy đoán, nhưng sự thật thế nào có lẽ chỉ có Mỹ và Liên Xô biết. Sau Thế chiến thứ nhì, hai cường quốc này lập tức chỉ vũ khí vào nhau, quan hệ căng thẳng đến nghẹt thở. Cả hai đều không có ý định công bố thông tin có được từ Đức, mà ngược lại còn che giấu kỹ hơn. Hóa thạch khổng lồ trong địa cung Maya, Thiên Luân Kinh sơ chú, hồi ký của Hang, bức tranh người và thằng lằn khổng lồ ở đảo Huyền Không Tự, thần miếu, lời nguyền của người Maya và thôn công bố, tất cả những thông tin ấy dâng lên trong đầu giáo sư Phương Tân, như thể có một sợi dây liên kết các đầu mối này lại với nhau. Giáo sư mệt mỏi dựa người trên ghế xe lăn, lẩm bẩm, "Ê, rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm gì vậy?" Cường Ba, "Con đang xem gì đấy?" Cường Ba. Đức Nhân lão gia đẩy cửa bước vào. "Dạ." Trác Mộc Cường Ba đứng lên, hai tay bứt rứt. "À, lại đọc bộ sách cô Đồn Châu mang từ Thành Đô về cho con à?" "Vâng." Cường Ba, bộ 10 vạn câu hỏi vì sao và Đại Tạng Kinh, cuốn nào hay hơn? 10 vạn câu hỏi vì sao? Cậu bé Trác Mộc Cường Ba chớp mắt đáp. Tại sao vậy? Nó trong đó có rất nhiều thứ, toàn là những điều con chưa biết. Cậu bé Trác Mộc Cường Ba xoa tay, hưng phấn nói. Vậy ta hỏi con nhé, tận cùng của thế giới này ở đâu? Thế giới này không có tận cùng, trái đất hình cầu, đi một vòng sẽ trở lại chỗ cũ. Vậy bên ngoài trái đất là gì? Là vũ trụ. Vũ trụ to lớn lắm, ngoài vũ trụ có rất nhiều tinh vân, hệ ngân hà của chúng ta chính là một đám tinh vân trong đó, hệ mặt trời lại là một phần nhỏ trong hệ ngân hà, có 9 hành tinh xoay quanh mặt trời, giống như 9 anh em, trái đất là anh ba. Đức Nhân lão gia im lặng giây lát. Rõ ràng ông không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại biết nhiều như vậy. Ông ngần ngừ một chút rồi hỏi, vì vậy thì vũ trụ rộng lớn nhường nào? Nó có giới hạn không? Cái này, trong sách không nói. Cậu bé Trác Mộc Cường Ba lúng túng. Tại sao trong sách không nhắc đến điều này? Đức Nhân lão gia mỉm cười bước đi, nghĩ thử xem, nghĩ thử xem đi. Thấm thoát 30 năm đã trôi qua. Trở lại căn phòng nơi Trác Mộc Cường Ba đã đối thoại với cha, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ có con người là đã thay đổi. Cha đã già, cậu bé Trác Mộc Cường Ba đã trở thành một người trưởng thành cường tráng. Thời gian làm đổi thay tất cả, nhưng đổi thay nhiều nhất, nhanh nhất vẫn là con người. Thưa cha vẫn còn nhớ câu hỏi 30 năm trước chứ ạ? Câu hỏi gì? Cha hỏi con, vũ trụ rộng lớn thế nào? Giờ con có thể trả lời. Vũ trụ bùng phát từ một điểm đơn lẻ, nó giống như địa cầu, không ngừng mở rộng ra bên ngoài theo hình cầu. Đến nay, đường biên mà con người có thể đo được là 14,4 tỷ năm ánh sáng. Khi đạt tới giới hạn, vũ trụ sẽ thu hẹp lại, rồi trở về trạng thái ban đầu là một điểm đơn nhất, và sẽ bùng nổ lần thứ hai. Trác Mộc Cường Ba nhìn cha bằng ánh mắt kính trọng. Tuy người cha già dáng hơi mập mạp này là một ký giả, nhưng những tri thức này, một người già sống ở Tây Tạng không thể tiếp xúc được. Gã nghĩ, chắc cha mình phải hiểu sự khác biệt lớn giữa thế giới trong kinh Phật và thế giới bên ngoài. Không ngờ, Đức Nhân lão gia không hề nghĩ ngợi, đã hỏi tiếp, nếu nói vũ trụ là một hình cầu không ngừng mở rộng, vậy bên ngoài nó là gì? Nếu nói nó chỉ là một điểm đơn nhất, vậy bên ngoài điểm đơn nhất đó thì sao? Là thứ gì? Đến những năm 1920, các nhà khoa học mới phát hiện dấu vết sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, như hóa thạch tam diệp trùng, cúc đá, ốc anh vũ. Các dấu vết này chứng thực suy đoán khoa học về quá trình kiến tạo địa chất. Giới khoa học gọi quá trình tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn Himalaya, còn đại dương cổ đại từng tồn tại ở đó là đại dương Tethys. Trác Mộc Cường Ba im lặng, không nói được gì. Đức Nhân lão gia đứng lên cũng chẳng cao hơn Trác Mộc Cường Ba lúc ngồi là bao, nhưng đôi mắt rực sáng trí tuệ của ông khiến gã cúi đầu, cảm thấy mình thật nông cạn. Đức Nhân lão gia đặt tay lên trán con trai, cùng với luồng sức mạnh truyền tới, ông cất giọng, những điều này, Đại Tạng Kinh đã cho chúng ta đáp án từ lâu rồi, Tu Di Tế Tử, Đại Thiên Thế Giới. Núi Tu Di, tượng trưng cho những gì vô cùng lớn, Tế Tử, hạt cải, lại tượng trưng cho những gì vô cùng nhỏ. Dù lớn hay nhỏ, chúng đều là một thế giới độc lập. Ta nhớ con từng nói, nguyên tử là vật chất nhỏ nhất, rồi con lại nói nguyên tử có thể phân tách thành neutron, proton và electron. Hôm nay con lại nói vũ trụ là một hình cầu đường kính 14,4 tỷ năm ánh sáng. Vậy được, hôm nay ta sẽ cho con biết, nếu phóng to một neutron hay một nguyên tử lên bằng trái đất, con sẽ thấy, nó chính là một thế giới. Trác Mộc Cường ba giật mình. Neutron và proton tạo thành hạt nhân nguyên tử, và các electron xoay quanh hạt nhân tạo thành nguyên tử. Số lượng electron quyết định đó là nguyên tử của nguyên tố nào. Nếu phóng to hạt nhân nguyên tử thành mặt trời, đồng thời các electron thành những hành tinh, chẳng phải mỗi nguyên tử sẽ trở thành một hệ tinh tú hay sao? Điều này, Đại Tạng Kinh thực sự có đề cập. Tại sao cha gã lại có khả năng tư duy khoa học kinh người như vậy? Gã càng bất ngờ hơn khi Đức Nhân lão gia tiếp tục, nếu phóng to chúng lên như một vũ trụ, con sẽ thấy một vũ trụ khác, trong đó cũng có tinh vân, có hành tinh, và trong thế giới ấy, con cũng sẽ phát hiện ra những nguyên tử, những nơ trân của nó. Trác Mộc Cường ba hoang mang, những điều này vượt quá khả năng lý giải của gã. Gã nghĩ, có lẽ phải mời An San đến mới hiểu được thuyết vũ trụ khác mà cha gã nói. Đức Nhân lão gia lại tiếp lời, vì vậy, lớn hay nhỏ đều là một thế giới luân hồi, vô tận, vĩnh viễn không dừng. Đức Nhân lão gia thu hồi thủ ấn trí tuệ quán đỉnh, ngồi xuống, Cường ba, con không hiểu rồi. Con nỗ lực tìm kiếm kết quả mà lại bỏ quên tầm quan trọng của việc tìm kiếm. Thực tế, năm đó ta hỏi con vấn đề ấy, ta không kỳ vọng con tìm được một đáp án làm ta hài lòng. Con phải biết, văn minh nhân loại đã có hàng vạn năm, tri thức bao la, sinh mệnh con người thì hiếm khi vượt quá trăm năm. Muốn nắm bắt vô vàn tri thức trong một đời ngắn ngủi là điều không thể. Năm đó, ta hỏi con chỉ là để con học cách suy nghĩ. Tìm được đáp án một vấn đề, dễ hay khó, đều không quan trọng. Quan trọng là con phải hiểu tại sao con phải tìm đáp án đó, và thứ ẩn giấu giữa vấn đề và đáp án là gì. Tại sao con phải tìm đáp án đó, và thứ ẩn giấu giữa vấn đề và đáp án là gì. Trác Mộc Cường ba càng thấy mờ mịt. Gã muốn làm việc gì là làm, nhưng hiếm khi nghĩ đến lý do. Đức Nhân lão gia tiếp tục. Có biết tại sao con không trả lời được câu hỏi vũ trụ rộng lớn thế nào không? Vì tư duy của con bị bó buộc trong khái niệm không gian và thời gian. Thế giới thực sự không có không gian và thời gian. Nếu con hiểu được điều này, chứng tỏ con đã biết suy nghĩ rồi. Thế giới thực sự không có không gian và thời gian. Trác Mộc Cường ba đột ngột mở mắt, giật mình tỉnh ngộ. Trong đêm tối, thuyền rắn khẽ đung đưa trên mặt nước như chiếc nôi. Đèn pha công suất lớn như dải lụa mềm mại trải lên vách đá đen kịt. Mọi người đang say ngủ, mỗi người một tư thế. Trong dòng nước xiết dưới lòng đất này, cũng có khoảnh khắc yên bình như vậy. Trác Mộc Cường ba chưa từng nghĩ đến điều này. Gã xem đồng hồ, mới 2 giờ sáng, đồng hồ sinh học của mọi người vẫn chưa bị loạn nhịp. Trong lúc mọi người đang ngủ say, Trác Mộc Cường ba cẩn thận đứng lên. Thuyền rắn có ưu điểm là thân thuyền căng bằng da nhân tạo, ngâm nước sẽ mềm ra, bước lên như bước trên gối bông, không gây tiếng động. Sau khi chắc chắn không làm kinh động người khác, Trác Mộc Cường ba đi về phía đuôi thuyền, trông như cô trông trẻ đang kiểm tra giấc ngủ trưa của các bé. Nhẹ nhàng đi từ đầu đến cuối thuyền. Mọi người đều đã mệt lử. Vừa mới đây thôi, họ lại vượt qua 7-8 vùng nước xiết, đi hết 25 khúc sông, cuối cùng tìm được chỗ neo thuyền trước khi đợt sóng ập đến. Chỉ có điều, thỉnh thoảng lại có người rung lên, khiến Trác Mộc Cường ba lo lắng. Rõ ràng, đó là biểu hiện co cơ. Sau thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, nhiều người trong đoàn đã có triệu chứng này, cơ bắp rã rời. Trác Mộc Cường ba chỉ còn biết hy vọng, cố thêm một ngày nữa thôi là được. Đội trưởng Hồ Dương ngáy khò khò. Mẫn Mẫn dựa vào ba lô, co hai chân lên như chú mèo lười. Còn Lữ Cánh Nam? Cô ngồi thẳng người, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng. Cô Lữ Cánh Nam này, đang nghĩ gì vậy? Cô định sống độc thân cả đời sao? Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống? Cô ưu tú như vậy mà. Không, cô đã tìm rồi. Không. Lại đang nghĩ linh tinh rồi. Tai Pháp Sư Tháp Tây khẽ giật giật, đúng là có động đậy, ông ấy biết có người thức dậy. Sinh cũng đã mệt lử. Nhìn mái tóc rối bù của anh ta, đâu còn phong độ của nhà quý tộc. Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên chắc chắn là ngủ say nhất. Nhưng chỉ dựa vào thuốc duy trì sự sống không phải là cách, họ còn cầm cự được bao lâu nữa. Chắc là được thôi. Chỗ trống này, vốn là một người nữa. Thầy giáo, Định Minh đi rồi, sau khi trở về, tôi biết nói sao với thầy đây. Đến đuôi thuyền, gã thấy Triệu Trang Sinh vẫn chưa ngủ, đang dựa vào mạn thuyền nhìn xuống dòng sông. Như cảm giác có người đến, anh ta quay đầu lại. Thấy Trác Mộc Cường ba. Triệu Trang Sinh định lên tiếng thì gã đã ra hiệu cho anh nói nhỏ. Triệu Trang Sinh hạ giọng, Cường ba thiếu gia vẫn chưa ngủ sao? Trác Mộc Cường ba, vừa tỉnh thôi. Còn cậu, sao không ngủ? Triệu Trang Sinh lắc đầu, không ngủ được. Vừa dứt lời, bụng anh ta kêu thọc. Trác Mộc Cường ba, đói rồi à? Hình như cậu chưa ăn gì. Triệu Trang Sinh lắc đầu, không ăn được. Sắc mặt Trác Mộc Cường ba trầm xuống, không ăn được cũng phải ăn, đừng tưởng cậu còn trẻ mà sức khỏe tốt hơn tôi. Có phải đồ ăn trong ba lô hết rồi không? Để tôi tìm cho cậu, ít nhiều cũng phải ăn một chút. Trác Mộc Cường ba hiểu, không ăn được, ngủ không được là điều tối kỵ khi sinh tồn nơi hoang dã. Trong tình huống tuyệt vọng này, khó ai cầm cự nổi. Họ luôn ở trong trạng thái vận động cao độ. Nhưng cũng còn may, chỉ cần một ngày nữa là họ có thể đến đích. Triệu Trang Sinh ngăn lại, Cường ba thiếu gia, đừng lãng phí nữa, tôi cứ ăn vào là nôn ra ngay, lúc nãy tôi vừa ăn một ít xong, vừa mới nôn ra đấy thôi, còn bị tiêu chảy nữa. Uống nước cũng nôn, chẳng hiểu dạ dày bị làm sao, cứ như bị xoắn lại. Lúc này, Trác Mộc Cường ba mới nhận ra, sắc mặt Triệu Trang Sinh hơi tái nhợt, không đơn giản chỉ là đói khát. Gã kiên quyết, thế này không được, cậu cũng phải tiêm thuốc duy trì sự sống. Không. Triệu Trang Sinh hất đầu về phía hai người trước mặt, để lại giữ mạng cho bọn họ, tôi vẫn cầm cự được, chẳng phải ngày mai là chúng ta ra khỏi đây rồi sao? Tôi còn trẻ, không sao đâu. Dù thế nào cậu cũng phải tiêm một mũi. Gã vén tay áo Triệu Trang Sinh lên, đây là mệnh lệnh. Triệu Trang Sinh nhìn đầu kim đâm vào tĩnh mạch, đột nhiên hỏi, Cường ba thiếu gia, nếu ngày mai không ra khỏi đây được thì sao? Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người, không cần lo, sẽ ra được thôi. Nhưng trong lòng gã cũng hiểu, gã không biết họ đã đi được bao xa dưới lòng sông ngầm. Sau khi mất phương hướng, trong hệ thống sông ngầm như mê cung, dù nói là thuận theo dòng nước, cũng không ai biết chắc ngày mai có thể ra được hay không. Triệu Trang Sinh, tôi không có ý đó. Ý tôi là, nếu chúng ta tính toán sai, thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác kế hoạch, bằng không, mọi người sẽ không chịu nổi đến khi ra ngoài. Trác Mộc Cường ba bình tĩnh, cậu, sao cậu biết vậy? Cậu còn chu đáo hơn cả tôi. Triệu Trang Sinh cười, những điều này do cha tôi bảo, ông ấy là công nhân khai khoáng ở mỏ than Triệu Trang, Đường Sơn. Ồ! Trác Mộc Cường ba đã hiểu. Triệu Trang Sinh nói tiếp, cha tôi bảo, khi nguy hiểm ập đến, quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, có bình tĩnh mới thấy được hy vọng. Trác Mộc Cường ba buộc miệng, cha cậu nói thế à? Triệu Trang Sinh cười, lắc đầu, sợ cái mẹ gì, nguyên văn là thế đấy. Trác Mộc Cường ba nghe xong cũng bật cười. Bụng vẫn đau hả? Hay để Mẫn Mẫn hoặc Pháp Sư Tháp Tây kiểm tra cho cậu? Không cần đâu, tôi đỡ rồi. Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngay lập tức. Trác Mộc Cường ba trở về vị trí của mình, ngủ rất say, không còn mơ mộng gì nữa. Khoảng một tiếng sau, gã bị Nhạc Dương đánh thức, đây sẽ là lần nước tràn thứ năm trong hành trình của họ. Dường như càng gần lối ra, con sóng càng lớn. Tự hồ ở đầu kia dòng sông ngầm có một trái tim khổng lồ đang bơm nước đi khắp nơi. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Cường ba lại nhớ đến trái tim khổng lồ bên trong đảo Huyền Không Tự mà giáo sư Phương Tân từng nhắc đến. Nếu cả hệ thống sông ngầm này có một trái tim bơm nước, có lẽ quá kinh người. Đến rồi, bức tường nước trắng xóa cao hơn 30 mét đột nhiên xuất hiện, ào ào lao đến với tốc độ kinh khủng. Tuy đã trải qua mấy lần, nhưng trước khi sóng ập đến, mọi người vẫn quấn chặt dây an toàn vào cổ tay, nhắm mắt, cúi đầu theo thói quen, như đang chờ đợi phán quyết của tử thần. Sau tiếng nổ lớn vang trời, dư âm vẫn chưa tan hết. Nếu không phải con sóng ập tới theo mặt phẳng nghiêng, thuyền rắn của họ trước con sóng cao 30 mét chẳng khác nào hạt vừng. Đợi sóng tan, mặt nước trở lại yên ả, Trác Mộc Cường ba, Nhạc Dương, số liệu thống kê đến lúc này thế nào? Nhạc Dương, chúng ta đi 54 tiếng dưới sông ngầm, trong đó có 21 tiếng là thời gian thuyền đi, tổng cộng đi được 487 km, vận tốc bình quân khoảng 22 km/giờ. Thực phẩm còn 32 hộp đồ hộp, 48 phong sô-cô-la, 7 kg lương khô, đồ uống tăng lực 25 lon. Nghe Nhạc Dương báo cáo, Trác Mộc Cường ba nhẩm tính. Thức ăn còn đủ cho mỗi người 7 bữa. Ắc quy còn đủ cho thiết bị chiếu sáng hoạt động bình thường thêm 4 ngày, tức 108 tiếng. Trác Mộc Cường ba như một gã nhà giàu bủng xỉn, tính toán từng đồng mình có. Gã hiểu, theo nghĩa đen, họ còn cách đích khoảng 200 km. Nếu dốc hết sức lực, chỉ cần một ngày là vượt qua được. Nhưng nếu không thể đến đích, họ sẽ ở lại vùng tăm tối này thêm một thời gian, vì vậy phân phối vật chất hợp lý chính là bảo đảm cuối cùng cho sinh mạng. Nước sông vẫn còn chảy ngược một lúc, rồi mặt sông trở lại phẳng lặng, nhưng họ vẫn chưa dám lên đường. Vì thời điểm ban đầu chính là lúc nước sông chảy xiết nhất. Họ từng nếm trải đau khổ ở đây, thậm chí mất cả Lê Định Minh, nên không thể phạm sai lầm tương tự. Vì vậy, thời gian họ nghỉ ngơi còn dài hơn thời gian đi trên sông ngầm. Cuối cùng cũng đến giờ xuất phát. Vừa tháo dây buộc, thuyền rắn đã trôi theo dòng nước. Các thành viên trên thuyền lại phải căng cơ bắp toàn thân. Việc này tốn sức. Khi vung mái chèo, toàn bộ cơ bắp phần thân trên đều được huy động. Nửa thân dưới cũng không nhàn rỗi, hai chân phải đạp vào khung thuyền để giữ cho thuyền không vặn qua vặn lại. chỉ cần ngồi như vậy nửa tiếng là một khảo nghiệm với sức chịu đựng của cơ bắp, còn mệt hơn chạy 5.000 mét. Khi gặp đoạn sông hiểm trở, cả bọn phải tập trung tinh thần để kịp thời tránh trụ đá, đá ngầm, vách đá sắc như dao kiếm trong tình trạng xoay chuyển mất phương hướng. Nếu không phối hợp nhịp nhàng thì không thể hoàn thành. Trước những đợt nước tràn đáng sợ, con người cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó là sức mạnh gì mà khiến nỗi sợ hãi từ sâu thẳm dâng lên. Nhưng họ không hề bị nỗi sợ đánh gục. Mỗi lần đối mặt với sóng dữ, họ lại gầm lên, xông pha giữa dòng nước xiết. Dù không biết phía trước còn bao xa, cũng không biết phương hướng, họ vẫn tin rằng, cứ tiến về phía trước sẽ đến được nơi mình muốn. Sóng bắn lên ướt đẫm quần áo, bọc nước băng lạnh bao bọc toàn thân, nhưng họ không hề để tâm, vẫn dũng cảm tiến lên. Đèn pha thoát sáng thoát tối rung bần bật giữa dòng nước cuộn trào, nhưng họ không hề sợ hãi. Họ không thỏa hiệp, không lùi bước. Dù là cái chết, cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Lại một con sóng lớn ập đến, một xoáy nước chặn thuyền lại. Trong tiếng hò hét hỗn loạn, thuyền rắn của Trác Mục Cường Ba lại gian nan ngẩng cao đầu, thoát khỏi xoáy nước. Tiếp theo đó lại là một xoáy nước khác, phía trước vẫn còn vô số xoáy nước và sóng dữ. Xông qua nào? Nốt đoạn này thôi, phía trước chỉ còn mấy xoáy nước nhỏ nữa thôi. Không biết Trác Mục Cường Ba đã nói câu này bao nhiêu lần. Mỗi lần gã đều gào lên, dốc hết sức vật lộn với dòng nước. Cẩn thận đá ngầm bên tay phải. Gã hét lên, vung mái chèo đập vào tảng đá ngầm. Vượt qua quãng sông nước xiết, họ lại phải chèo thuyền cấp tốc, tranh giành thời gian với thần chết, nhất thiết phải tìm được điểm dừng chân trước đợt sóng tiếp theo, mỗi lần mái chèo hạ xuống đều dốc hết sức. Trước khi buộc thuyền, tuyệt đối không được lơ là, thuyền đi nhanh thêm một chút, họ sẽ đến gần hy vọng sống thêm một chút. Rẽ phải phía trước, có điểm dừng thuyền đấy. Buộc thuyền xong rồi, mọi người kiểm tra trang bị. Mỗi lần sóng ập đến đều là một lần thử thách sinh tử. Dây thừng có chịu được áp lực không? Thuyền có giữ được thăng bằng? Dây an toàn có chắc chắn? Ba lô có buộc chặt? Đồ đạc nặng có rơi xuống nước? Tất cả đều là yếu tố quyết định đến tính mạng của mọi người. Vừa buộc thuyền xong, đã nghe tiếng ầm ầm vọng đến. Họ hiểu rõ, khoảnh khắc tiếp theo, thuyền sẽ bị nhấc lên cao 20-30 mét. Con thuyền như món đồ chơi bị dòng nước hất tung, rồi lại rơi xuống, rồi lại bị tung lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau mỗi lần như thế, ai nấy ruột gan lộn nhào, tay chân mềm nhũn. Đó là cách tốt nhất để chứng minh họ còn sống sót. Anh Chư! Trương Lập đột nhiên hét lên. Trác Mục Cường Ba ngẩng phát đầu, máu bắn tóe lên mặt. Ngực trái Chư Nghiêm bị một nhũ đá đâm xuyên, lồng ngực thủng một lỗ lớn, xương trắng lòi ra, tim vẫn gắng gượng đập, nhưng chỉ bơm máu ra ngoài. Chư Nghiêm há miệng, không thể nói thành lời, chỉ ho sù sụ, máu trào ra miệng, đỏ tươi lẫn bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương xông đến, Chư Nghiêm. Nghiêm! Nghiêm Dũng vội cởi áo, cuộn lại định bịt vào lỗ thủng như bịt lỗ thủng trên thuyền. Nhưng máu tươi trào ra nhanh hơn cả dòng nước xiết, không thể nào bịt được. Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt tay Chư Nghiêm, nhưng tay anh đã lạnh như băng. Chư Nghiêm mở to mắt, nhìn Nghiêm Dũng, rồi nhìn đội trưởng Hồ Dương, tiếng ho yếu dần, khóe miệng dính đầy bọt máu nở một nụ cười. Đột nhiên, một sức mạnh lớn truyền đến tay đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể Chư Nghiêm gồng lên rồi duỗi thẳng, sức lực cạn kiệt, máu tươi loang khắp sàn thuyền. Nghiêm! Chư Nghiêm! Anh Chư! Tiếng hét vang lên, rồi chìm vào im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con bạc thua trắng, trợn mắt đỏ ngầu, lao lên người Chư Nghiêm, xoa bóp, đánh đập, đồ ngu. Tỉnh lại đi. Cậu không thể ngã xuống dễ dàng như vậy được, tỉnh lại cho tôi. Nhạc Dương kéo anh ta lại, anh Dũng, đừng như vậy, để anh ấy yên nghỉ. Nghiêm Dũng quát, cút. Cậu hiểu gì về cậu ấy? Thằng này giả chết giỏi lắm. Lần ở núi tuyết, nó nín thở mười mấy phút, sau đó chẳng sống lại đấy sao? Anh ta cuồng loạn dùng sức, cạch một tiếng, hai xương sườn bị ấn gãy. Nghiêm Dũng không màng, tiếp tục xoa bóp, nhưng thi thể Chư Nghiêm không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mặc cho Nghiêm Dũng đẩy, ấn, kéo, giật, khối da bọc xương ấy chẳng khác nào con rối đứt dây, tay chân rũ ra sàn thuyền. Dũng, đủ rồi. Đội trưởng Hồ Dương quát. Nghiêm Dũng quay lại, trong mắt ngập tràn bất lực, đội trưởng, chúng ta đã cùng nhau leo bao nhiêu đỉnh núi tuyết, bao nhiêu lần đều sống sót, cho tôi thử một lần nữa thôi, nhất định sẽ được. Kéo anh ta ra. Giọng Lữ Cánh Nam lạnh lùng. Lại một đốm sáng chìm xuống dòng sông tối đen, trôi dần theo con sóng, rồi mất hút. Nghiêm Dũng bám chặt mạn thuyền, mắt trợn trừng, tự hồ vẫn muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối. Lý Hồng, Lê Định Minh, Chư Nghiêm lần lượt ra đi, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hựu, Trương Kiện ngã xuống. Không khí trên thuyền ngột ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ đã để dòng nước dẫn đi, không biết đi đâu, phía trước còn bao xa, tử thần tự hồ đã đưa tay đến trước mặt mỗi người, không biết ai sẽ là người tiếp theo. Vết máu đã được lau sạch, nhưng mùi tanh vẫn phản phất. Trong hang động, tiếng gió ù ù ù vang lên. Nghỉ ngơi, ăn uống, Nghiêm Dũng đã lấy lại bình tĩnh, hỏi Trác Mục Cường Ba, chúng ta có thể đi chưa? không nghỉ thêm chút nữa sao? Đi thôi, đội trưởng, không thể ở đây thêm nữa, tôi sẽ phát điên mất. Lần này, chúng ta sẽ ra được đúng không? Phải không? Đi thôi, Cường Ba thiếu gia. Đây là lần cuối, lần này nhất định ra được. Chỉ cần ra khỏi dòng sông này là kết thúc. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đồng thanh. Trác Mộc Cường Ba nhìn ra phía sau, mọi người đã ngồi ngay ngắn, chuẩn bị xuất phát. Đường Mẫn và Pháp Sư Thác Tây đang ở bên Trương Kiện. Đường Mẫn, tình hình Trương Kiện rất tệ, vẫn sốt cao, ở đây không thể chữa được, Pháp Sư Thác Tây nói, đợi khi nào ra ngoài xem có tìm được thảo dược không. Ngoài ra, Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hữu cũng không khá hơn, thuốc không còn nhiều. Được rồi. Trác Mộc Cường Ba nói lớn, nghỉ ngơi xong chưa? Chuẩn bị xuất phát. Cầm mái chèo lên, đây là lần xung kích cuối cùng, có ra được hay không là do mọi người. Nhớ kỹ, chúng ta không còn đường lui. Mọi người dùng hết sức lực, những dồn nén trong 3 ngày qua bùng lên trong khoảnh khắc đó. Mỗi ngày tiến lên trong bóng tối, mỗi ngày bị sốc nảy trong không gian hẹp suốt 10 mấy tiếng, nghe tiếng gào rú như quỷ khóc, không thể nào ngủ được. Trong không gian chật hẹp, lạnh lẽo, cái chết luôn rình rập, cảm giác mất mát bạn bè khiến người ta phát điên. Gần 7 tiếng lắc lư, trôi nổi, họ luồn qua các nhánh sông dưới sự dẫn dắt của Nhạc Dương, tìm hướng đột phá. Theo anh, cứ xuôi theo dòng nước là đến được vùng đất bí ẩn trong truyền thuyết. Nhưng đến giờ, đã 7 tiếng, hai bên bờ vẫn là vách đá trơn tuột, thông đạo tối đen hun hút, không có dấu hiệu kỳ tích, phía trước vẫn là bóng tối mịt mù. Trương Lập thì thầm, liệu cậu có tính toán sai sót gì không? Anh biết, vào lúc này, câu hỏi đó là quá mẫn cảm. Trác Mộc Cường Ba trừng mắt, Trương Lập tỏ vẻ vô tội. Nhạc Dương không trả lời, nhưng áp lực tâm lý của anh lớn hơn bất cứ ai. Mạng sống của mọi người nằm trong tay anh. Nếu tính toán sai, họ không những không thể thoát ra mà còn có thể bị sóng cuốn trôi. Thuyền rắn vẫn tiến lên, Nhạc Dương gắng sức lắng nghe tiếng gió. Tiếng gió đã nhỏ đi, càng tiến về trước, tiếng gió càng nhỏ, âm thanh đều từ phía sau vọng tới, phía trước tĩnh lặng tuyệt đối. Nghĩa là không gian phía trước không còn chật hẹp nữa, mà là một không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nhưng tại sao vẫn không có ánh sáng? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi, đây là đoạn sông ngầm cuối cùng đúng không? Nhạc Dương ngần ngừ, chắc là vậy, chỉ có điều. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, tại sao không có ánh sáng? Mấy giờ rồi? Nhạc Dương giơ đồng hồ lên, ngây người, chết rồi. Sao vậy? Nhạc Dương lắp bắp, đồng hồ chết rồi. Trương Lập cũng nói, đồng hồ của tôi cũng chết rồi, có phải ở dưới đất lâu quá nên hết pin không? Trác Mộc Cường Ba xem đồng hồ, màn hình điện tử đã không còn hiển thị. Gã lắc đầu, không thể nào, đồng hồ này có thể dùng ít nhất 1 tháng, cách giải thích duy nhất là từ trường mạnh, giống hệt trên núi tuyết. Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cùng nghĩ đến. Trác Mộc Cường Ba lấy thiết bị đo khoảng cách bằng laser ra, không có tín hiệu. Gã thở dài, các thiết bị điện tử đều vô dụng, giờ chỉ còn đèn pin thôi. Trác Mộc Cường Ba, lẽ ra chúng ta phải nghĩ đến điều này từ trước. Nếu trên đỉnh núi tuyết còn có từ trường đáng sợ như vậy, thì trong lòng núi càng có khả năng xảy ra hơn. Nhạc Dương, đúng thế, độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã giảm từ gần 4.000 mét xuống chưa đến 100 mét, chúng ta đã đến gốc rễ của dãy Himalaya. Trương Lập, hóa ra chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu 3-4.000 mét. Nhạc Dương lắc đầu, không chỉ vậy. Lối vào hang ngầm ở độ cao 4.000 mét, nhưng chúng ta đi từ đông sang tây, tức là từ rìa dãy Himalaya đi sâu vào lòng đất, những ngọn núi trên đầu chúng ta đều cao hơn cửa hang ngầm. Lúc này, có lẽ chúng ta đang ở độ sâu 6 đến 7.000 mét. Trương Lập hít một hơi, mẹ ơi! Lữ Cánh Nam, có phải thiết bị điện tử đều mất tác dụng? Hình như chúng ta gặp phải tình huống tương tự ở đỉnh núi Tuyết Tư Tất Kiệt Mạc. Trác Mộc Cường Ba, đúng vậy, giờ tất cả thiết bị điện tử đều không dùng được, chúng ta chỉ còn cách đi tiếp. Chắc còn khoảng 2 km nữa, chỉ còn mấy phút cuối thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã hiểu, trong bóng tối, không có thời gian chuẩn xác thì mỗi giây phút đều dài đằng đẵng. Gần đến rồi, dưới ánh đèn pha, phía trước xuất hiện một cửa hang hình tròn, giống như lúc sắp ra khỏi đường hầm. Chỉ khi không gian bên ngoài rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều lần mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy. Mọi người dốc hết sức lực cuối cùng, thuyền rắn như sắp bay lên, mái chèo vung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền, đến giờ phút này, cả tiếng nước chảy róc rách cũng trở nên đáng yêu. Khi cửa hang biến mất, Trương Lập hét, ra ngoài rồi. Thuyền rắn đã hoàn toàn thoát khỏi hang ngầm dưới lòng đất, phía trước sẽ là một thế giới mới. Trương Lập hét xong, phát hiện không ai hưởng ứng, rồi nhận ra nguyên nhân. Bóng tối vô biên vô tận. Tuy họ đã ra khỏi cửa hang, nhưng phía trước vẫn là bóng tối mịt mùng. Ánh sáng đèn pha, trong hang còn chói, nhưng vừa ra khỏi, ánh sáng càng xa càng nhạt, cuối cùng chỉ còn cùng mờ nhạt, rồi biến mất vào bóng đêm. Đây là một thế giới không có ánh sáng, lẽ nào đây là vương quốc dưới lòng đất, Shangri-La? Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền điều chỉnh đèn pha, nhận thức lại không gian mới. Đèn pha quét 180 độ, không thấy bờ bến, xuống dưới toàn là nước, lên trên, 3-40 mét phía trên vẫn là nham thạch. Những người phía sau, đèn pha quét tới cửa hang vừa ra, rồi sang hai bên, chỉ thấy vách đá trải dài, cong cong, sâu xa vô tận, không thấy đầu bên kia. Nhạc Dương khó nhọc, đây có lẽ là một động ngầm lớn, chúng ta chưa ra ngoài, vẫn còn trong hệ thống hang ngầm. Sao có thể? Nghiêm Dũng mất kiên nhẫn, không phải cậu nói đây là đoạn cuối rồi sao? Tại sao vẫn ở trong hang ngầm? Trương Lập, đúng vậy, mau lấy bản đồ ra xem, có lầm không? Không phải chúng ta vẫn còn mấy tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước sao? Nhạc Dương lúng túng mở bản đồ, không thể lầm được, đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi mà. Nghiêm Dũng, rắm chó, nếu vì một tấm bản đồ sai lệch mà chúng ta. Đội trưởng Hồ Dương quát, Dũng, đủ rồi. Trách một cường ba, đừng tranh cãi. Nghe đây, Nhạc Dương, mấy cậu xem lại bản đồ, xem rốt cuộc có vấn đề gì. Những người khác, chèo thuyền men theo vách đá bên phải, xem có phát hiện gì không. Vì kim chỉ nam, la bàn đều không dùng được, thuyền rắn men theo vách đá bên phải. Nhạc Dương giải thích với Nghiêm Dũng, anh xem đây, chúng ta đi từ chỗ này đến chỗ này có thác nước 5 tầng, anh nhớ không, mỗi tầng cao khoảng 2 mét, sau đó rẽ phải, là tuyến đường an toàn màu xanh này, sau đó. Sóng rất lớn, rắc một cường ba ở mũi thuyền quạt nước, sóng vỗ vào vách đá, bọt nước bắn lên cả người. Gã mở rộng cổ áo ra, để nước lạnh chảy trên da. Cảm giác lạnh ấy giúp gã tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ. Nếu bản đồ không sai, vậy thì con đường Nhạc Dương chỉ ra cũng không sai, phía trước cũng không có đường hầm, họ đã ra khỏi phạm vi của bản đồ. Vậy thì, giờ họ đang ở đâu? Tình cảnh lần đầu nhìn thấy Hương Ba La Mật Quang Bảo dám hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Mẫn Mẫn nói, phần dưới bức tranh chẳng có gì cả, cũng lạ thật. Bên dưới chắc phải có nhiều nước. Đội trưởng Hồ Dương, phía trên bản đồ là gì vậy? Sao lại tô màu đen? Vấn đề nằm ở đâu? À, khoảng tối giữa bản đồ và Hương Ba La. Lẽ nào? Trác Mộc Cường Ba đang suy tư, bỗng nghe Nhạc Dương, a. Không phải chứ, lẽ nào là... Nghiêm Dũng, gì hả? Cậu nghĩ ra gì rồi? Nhạc Dương chỉ vào bản đồ, làn sóng này, lối ra trên bản đồ, nửa phía trên sao lại cong thế này, lúc này chúng ta cũng đang đi theo đường cong. Nghiêm Dũng ngắt lời, nói rõ hơn xem nào. Nhạc Dương, trời ơi, Cường Ba thiếu gia, mọi người lại xem đi, tại sao nửa trên bản đồ lại hình cong, đội trưởng Hồ Dương vẫn nghi hoặc sao nửa trên bản đồ không để trống mà lại tô màu đen đúng không, còn cả những gợn sóng này nữa, gợn sóng lớn thế này, tôi ngu thật. Sao lại không nghĩ ra sớm hơn? Không, là tôi không hề nghĩ theo hướng đó mới đúng, thật không thể nào tin nổi, ai có thể ngờ được chứ? Trương Lập, Nhạc Dương, cậu muốn chúng tôi xem gì vậy? Cậu nghĩ ra điều gì rồi? Mau nói đi. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kịt, một con sóng lớn ập đến, đung đưa lay động thuyền rồi quật vào vách đá. Anh kinh hãi, đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất, nhưng phía trước không phải Shangri-La, mà là biển. Trái tim Trác Mộc Cường Ba chìm hẳn xuống. Đây cũng là điều gã vừa nghĩ ra. Biển. Như để đáp lại tiếng kêu kinh hãi của Nhạc Dương, xa xa lại vẳng đến tiếng gầm gừ như sấm động. Tương truyền, thuở xa xưa, Tây Tạng là một vùng biển bao la, trải dài vô tận. Bên bờ biển có một khu rừng rậm, nơi muôn loài sinh vật tự do vui đùa. Cho đến một ngày, một con rồng ác năm đầu xuất hiện, khuấy động biển cả, gây nên sóng to gió lớn. Các sinh vật trong rừng bị nước biển dâng cao dồn ép, chỉ biết cầu khẩn thần linh. Thế rồi, năm nàng tiên nữ từ trời giáng xuống, chế ngự rồng ác, giúp muôn loài dựng lại nhà cửa. Cảm kích trước ân đức, họ khẩn cầu các tiên nữ ở lại giúp đỡ. Động lòng trắc ẩn, các tiên nữ ra lệnh cho nước biển rút xuống, trả lại rừng rậm tươi tốt và thảo nguyên mênh mông, rồi hóa thân thành năm ngọn núi cao, mãi mãi bảo vệ sinh linh dưới chân mình. Năm ngọn núi ấy chính là năm đỉnh núi cao nhất dãy Himalaya, với Chomulum làm trung tâm. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, các nhà khoa học chỉ mỉm cười trước những câu chuyện thần thoại như vậy. Nhưng càng nghiên cứu, họ càng nghi ngờ, hàng triệu năm trước gần dãy Himalaya quả thực có một vùng biển bao la. Dãy núi này có lẽ là kết quả của quá trình vận động tạo núi, do sự chuyển động của các lớp vỏ trái đất, bắt đầu từ 3 triệu năm trước và vẫn đang tiếp diễn. Đến những năm 1920, các nhà khoa học phát hiện dấu vết sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, gồm hóa thạch tam diệp trùng, cúc đá, ốc anh vũ. Chứng thực cho những suy luận khoa học này. Các nhà khoa học gọi quá trình tạo ra cực thứ 3 của thế giới là vận động tạo sơn Himalaya, và đại dương thời tiền sử kia là đại dương cổ Tethys. Thế nhưng, khi dãy Himalaya hình thành, đại dương cổ Tethys lẽ ra phải lùi lại, nhập vào Ấn Độ Dương. Vậy thì vùng nước tối tăm vô tận trước mắt Trác Mộc Cường Ba là gì? Sau lời kinh hãi của Nhạc Dương, mọi người chìm vào im lặng. Họ cần thời gian để suy ngẫm. Rốt cuộc, thứ gì đang tồn tại dưới lòng đất sâu 6-7 nghìn mét bên dưới dãy Himalaya? Những người ở giữa và cuối thuyền đã đặt mái chèo, nhích lại gần mũi thuyền. Nếu đây là đại dương, thì còn chèo làm gì nữa? họ dồn lại một chỗ, mong tìm ra giải pháp. Biển. Sao có thể? Trương Lập do dự cất tiếng, sau một hồi kìm nén. Không gian đột nhiên trở nên vô tận, sóng nước dạt dào, không thể là sông, vậy thì là gì? Nghiêm Dũng bất ngờ vươn nửa thân ra ngoài, treo ngược trên mạn thuyền, vốc nước lạnh hắt vào mặt, như khỉ vớt trăng. Đoạn, anh ngửa người lại, thở hổn hển, là nước ngọt, làm gì có biển ở đây? Không thể gọi là biển được, là hồ nước ngọt, hồ nước ngọt. Anh cố nhấn giọng, như thể gọi là hồ thì dễ chấp nhận hơn là biển. Trác Mộc Cường ba chậm rãi nói, ở cao nguyên Thanh Tạng, vùng nước lớn nào cũng gọi là biển, dù là nước ngọt hay nước mặn. Chữ thố trong tiếng Tạng có nghĩa là biển, không phải hồ như người hiện đại vẫn nói. Đội trưởng Hồ Dương ngó đầu ra trước, lẩm bẩm, sao có thể là biển được? Sao có thể là biển? Nhạc Dương thì thầm, tôi cũng mới nghĩ ra. Đầu tiên là những đợt nước tràn vào hang ngầm, sức mạnh nào khiến chúng từ nơi thấp hơn chảy ngược ra, lại còn làm cả dòng nước chảy ngược. Mỗi ngày sóng xuất hiện hai lần, nếu tôi đoán không sai, hai lần nước tràn cách nhau chừng 12 tiếng. Kế đó, tôi nhìn thấy các lối ra trên bản đồ, mọi người thấy không, được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính đường cong trên bản đồ có lẽ phải trên cả nghìn km. Tiếp nữa, địa hình dạng loa kèn khiến tôi nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiết Giang. 12 tiếng nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa kèn, kết nối hai điểm này, tôi nghĩ mình đã tìm ra nguyên nhân khiến nước chảy ngược. Thủy triều, là sức mạnh của thủy triều. Xin kêu lên. Nhạc Dương khẽ gật đầu. Nhạc Dương nói tiếp, vùng biển này có lẽ còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu hệ thống nước ngầm này chằng chịt giao nhau, từ Khả Khả Tây Lý đến A Lý, chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên Thanh Tạng rồi sao? Trương Lập lắp bắp, cái hồ này, rốt cuộc lớn chừng nào? Trác Mộc Cường ba chợt nhớ ra điều gì, vội bảo Nhạc Dương, mau, đo xem, nước sâu bao nhiêu? Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng laser, xuề tay ra, ý nói, đo bằng cách nào? Trác Mộc Cường ba mới sực nhớ, thiết bị điện tử đều vô dụng, muốn đo chỉ còn cách có người nhảy xuống nước. Đội trưởng Hồ Dương cũng kinh hãi, nếu đây là biển, diện tích cao nguyên Thanh Tạng là 2,5 triệu km vuông, nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất, diện tích bên dưới có thể vươn ra đến Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, Bhutan, ít nhất cũng phải lớn hơn 2,5 triệu km vuông. Diện tích này, chẳng phải lớn hơn cả địa Trung Hải hay sao? Nghiêm Dũng ngồi phịch xuống thuyền, lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt đối không thể. Trác Mộc Cường ba an ủi, vùng hồ này, nhất định không lớn như đội trưởng Hồ Dương nói. Trong hệ thống sông ngầm, chúng ta đã đi gần nghìn km, diện tích hồ này chắc chắn nhỏ hơn cao nguyên Thanh Tạng, nhỏ hơn nhiều. Đường mẫn, có lẽ lối ra ở gần bờ biển thôi, chỉ vài chục km phía trước, thậm chí vài km, chúng ta chèo thêm chút nữa là thấy ánh sáng. Trác Mộc Cường ba nhìn những người xung quanh. Trên gương mặt họ, cảm xúc lẫn lộn. Nhưng Nghiêm Dũng thì tuyệt vọng. Cảm xúc này thật không hay chút nào. Sắc diện Triệu Trang Sinh là xấu nhất, đã ba ngày không ăn gì, nôn ọe liên tục, nhưng lại không chịu tiêm chất duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên. Cứ thế này, anh ta sẽ là người tiếp theo mất mạng. Đúng lúc đó, một tiếng rít kỳ dị từ xa vọng lại, thoáng cái đã biến thành muôn vàng tiếng sấm. Vách đá rung lên, biển lớn gầm gừ, đó chính là nguồn gốc sức mạnh khiến dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm, thủy triều. Trác Mộc Cường ba hét lớn, mau, tất cả về vị trí, buộc chặt dây an toàn. Xin, anh trông chừng Vương Hựu, ba tang để ý Mạnh Hạo Nhiên, đội trưởng Hồ Dương, Trương Kiện nhờ cả vào anh. Bức tường nước ở thế giới ngầm trông khác trên mặt đất, một bức tường đen ngòm hòa lẫn vào môi trường xung quanh, đèn pha chiếu vào thấy như núi than sụp đổ, hoặc một vệt dầu loang cuồn cuộn. Có thể cảm nhận nó đang đến, như có thứ gì đó lao tới với tốc độ cực nhanh, nhưng lại hết sức mơ hồ, không thể nhận ra trong bóng tối. Trong nháy mắt, bức tường nước đã ập đến. Bóng tối bỗng biến thành một vật thể khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ, phát ra tiếng rít kinh hồn, nhấn chìm mọi âm thanh. Tay Nhạc Dương run bần bật. Bức tường nước cao đến 30 mét, không, 40, không, còn cao hơn nữa. Trước mặt anh là một pháo đài sắt di động. Địa hình đã nén đường kính của nó từ nghìn km xuống còn vài chục km, vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét mà chồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với bức tường nước cao gần 100 mét, sinh vật nào cũng chỉ biết run rẩy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, mọi sinh vật đều nhận ra sự nhỏ bé của mình trước uy năng của tự nhiên. Sau tiếng ầm ầm như sấm, thuyền của họ như con sâu cái kiến trong dòng lũ, bị nhấn chìm rồi bị hất văng lên cao, đập mạnh vào vách đá, dư chấn còn tiếp tục cuộc thuyền vào vách đá thêm mấy lần. Đợi khi mặt Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.